Mời các bạn cùng nghe phần 11 phần phiên ngoại của truyện Tú Sắc Nông Gia. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Lai Sinh 1, sau một trận mưa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, nước mưa đọng trên các cánh hoa tươi đẹp lại càng thêm kiều diễm. Lá cây ẩm ướt lại hóa xanh tươi, những chú chim hân hoan bay lượn trong rừng, nhẹ nhàng tung cánh dưới ánh nắng ban mai ấm áp. Bầu trời một mảnh xanh thẫm, từng đám mây trắng xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Trên con đường lớn trong Dương Gia Thôn, mấy thân ảnh nho nhỏ đang vui vẻ chạy tung tăng. Đi đầu là một nam hài quần áo màu tím, đầu tóc gọn gàng buộc ở sau gáy, trên người đeo một chiếc túi làm bằng vải mịn xanh biếc, một mặt là hình con cừu thêu theo kiểu chữ thập, mặt khác là mấy đóa hoa nhỏ. Tiểu tử Dương Dương tự đắc khoác túi sách ở trước người, còn có ý để mặt có hình con cừu ở phía trên. Mấy bạn nhỏ vây ở xung quanh tò mò nhìn cái gọi là túi sách mà cô cậu đang đeo trên người. Hán Nhi, túi sách này của ca đựng cái gì bên trong vậy? Cát Căn nhỏ tuổi hơn Dương Ngọc Hán, mở to hai mắt nhìn túi sách của cô cậu kia tò mò hỏi. Dương Ngọc Hán đắc ý giơ túi sách lên, gọi là túi sách đương nhiên phải đựng sách rồi. Mẹ ta nói, đến trường học sao có thể không có túi sách chứ? Sau đó chủ động mở túi ra cho mấy đứa nhỏ nhìn, bên trong là một quyển Tam Tự Kinh, còn có một quyển tập nhỏ do Loan Loan làm, giúp con trai dễ dàng luyện viết chữ. Sau đó còn có một cái hộp dài, từ một bên có thể nhìn thấy trên hộp có khắc hình cây trúc, ánh mắt bọn nhỏ lập tức bị chiếc hộp hấp dẫn. Trong số bọn nhỏ, Đại Bảo và Tiểu Bảo là lớn tuổi nhất. Đại Bảo chỉ vào cái hộp hỏi, đây là gì vậy? Dương Ngọc Hán cẩn thận lấy chiếc hộp ra, ngồi xổm xuống, tìm một chỗ sạch sẽ đặt hộp lên. Mấy đứa nhỏ khác cũng ngồi xổm xuống theo. Chiếc hộp là do Loan Loan nhờ Tạ Giật tìm người làm giúp dựa theo kiểu dáng của hộp bút ở hiện đại. Dáng dài, phía trên khắc mấy hình chim thú đơn giản, mở ra, bên trong dùng vải bố để lót, thả hai cây bút vào. Trên mặt hộp không in nhiều hình hoa cỏ chim muông đẹp mắt như hộp bút ở hiện đại, cho nên chỉ có thể nhờ sư phụ điêu khắc khắc một ít hình chim con bé bé. Thợ điêu khắc mà Tạ Giật mời đương nhiên là thợ tốt nhất, nên hình mấy con chim nhỏ nhìn rất sống động, vẻ như muốn bay ra ngoài. Hơn nữa còn dùng bút lông để vẽ viền xung quanh chim nhỏ, càng tăng thêm vẻ sinh động. Ánh mắt bọn nhỏ càng mở lớn hơn. Tiểu Bảo hâm mộ nhìn hộp bút của cô cậu, sau đó nói với Đại Bảo, ca ca, đệ cũng muốn một chiếc như vậy. Đại Bảo bập môi, ta cũng muốn, nhưng cha chúng ta sẽ không làm đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bảo bĩu môi, không đợi hai đứa nhỏ thương lượng ra kết quả, Cát Căn đã lôi kéo Dương Ngọc Hán van này, Hán Nhi ca ca, cái hộp này của huynh thật đẹp, có thể cho đệ một cái không, đệ cũng muốn một cái để đựng bút. Dương Ngọc Hán nhíu mày, không vui sửa lại, đây là hộp bút, không phải hộp bình thường. Đệ đừng thấy cái hộp này đơn giản, mẹ ta còn có thể thiết kế ra nhiều cái hộp đẹp hơn thế này nữa á. Cát Căn gật đầu như dã tỏi, đệ biết rồi. Đệ biết Loan Loan thầm cái gì cũng có thể làm. Hì hì, đệ nói sai rồi, nó là hộp bút. Vậy bây giờ huynh có thể cho đệ một cái không? Vừa mới dứt lời, Cát Căn đã bị đẩy ra. Tiểu Bảo chống nạnh nhìn chằm chằm cậu bé kia, Hán Nhi có cho cũng là cho huynh đệ bọn ta trước, sao phải cho ngươi trước? Đúng đó. Hai huynh đệ quả nhiên là cùng một trận tuyến, Đại Bảo cũng nhìn chằm chằm Cát Căn, nói, Hán Nhi thân với chúng ta hơn, việc gì phải cho ngươi trước. Cát Căn quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Tiểu Bảo to khỏe hơn bé, lại nhìn Đại Bảo cao hơn mình một cái đầu, bỗng òa lên khóc, ấm ức nói, sao các ca ca đánh người, sao tự dưng đánh đệ. Ai đánh ngươi, ngươi dám vu khống bọn ta. Đúng thế, ngươi dám vu khống bọn ta à. Bạn nhỏ Dương Ngọc Hán đưa tay đỡ chán, không nhịn được lớn tiếng nói, đừng cãi nữa. Sau đó nghiêm cái mặt nhỏ nhắn nhìn mấy đứa, nhà chỉ có một chiếc như vậy, nếu mẹ ta nhờ người làm tiếp ta nhất định sẽ bảo mẹ làm thêm mấy chiếc. Cho nên, các ngươi không được cãi nhau nữa. Đại Bảo Tiểu Bảo liên tục nói cảm ơn, sau đó còn trợn mắt nhìn Cát Căn. Trên đường trở về, hai đứa một trái một phải kéo Dương Ngọc Hán vào giữa, không cho Cát Căn đến gần Dương Ngọc Hán. Đến chỗ rẽ trong thôn, hai đứa vui vẻ vẫy tay tạm biệt Dương Ngọc Hán, trước khi đi còn đưa ngón tay móc ngoéo, đệ đã đồng ý thì không được quên đâu đấy. Biết rồi, sẽ không quên. Nhận được bảo đảm, lúc này hai đứa mới yên tâm về nhà. Đợi đến khi hai đứa kia đã đi xa, trên mặt Cát Căn mới lộ ra vẻ tươi cười, đi tới bên cạnh Dương Ngọc Hán, nói, Hán Nhi ca ca, vừa rồi cảm ơn huynh nhé. Nếu không ta lại bị Đại Bảo đánh. Dương Ngọc Hán thở dài, ngón tay chỉ vào trán cậu bé kia, ra vẻ người lớn nói, ta phải nói thế nào với đệ đây, biết rõ đánh không lại Đại Bảo mà vẫn dám mạnh miệng với huynh ấy. Đại Bảo lớn tuổi nhất, chúng ta phải nghe lời huynh ấy. Lần sau đệ còn như vậy nữa, ta sẽ không giúp đệ đâu. Cát Căn trưng vẻ mặt ấm ức, nhưng bọn Tiểu Bảo bắt nạt đệ. Sau đó hai mắt sáng ngời, Hán Nhi ca ca, đệ sẽ nghe huynh. Dương Ngọc Hán cau mày, nói, đi theo ta á, nhưng ta lại không muốn có người hầu. Sau đó uốn nắn cô cậu, chẳng trách đệ luôn bị đánh, đệ phải gọi là đại bảo và tiểu bảo ca ca. Tự động bỏ qua câu sau, Cát Căn ghi nhớ câu trước vào trong lòng, hai mắt sáng lấp lánh, lớn tiếng nói, Hán Nhi ca ca, ta sẽ là người hầu của huynh. Dương Ngọc Hán đã bước vào sân, quay lưng về phía cậu bé khoát khoát tay, tiểu tử kia lại cho rằng động tác này là đồng ý. Nghĩ đến bản thân sau này có chỗ dựa, Cát Căn vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Dương Ngọc Hán vào nhà, Loan Loan và Mạch Thảo đang giặt quần áo. Sau mấy ngày mưa rốt cuộc đã có mặt trời, chăn trong nhà đều đã mốc meo rồi, từ sớm hai người đã bỏ chăn ra đem đi giặt. Dương Ngọc Hán đi tới bên cạnh Loan Loan, ngoan ngoãn nói, mẹ con về rồi ạ. Sau đó lại mỉm cười chào Mạch Thảo, Mạch Thảo thầm. Mạch Thảo đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Lai Sinh đang ngồi phơi nắng ngoài hiên, nghe vậy liền mỉm cười, nói tiểu tử cháu lại đang ngoại diện dĩ tiểu mại lão. Dương Ngọc Hán nhíu mày, lập tức cũng cười hì hì nói, ô tiểu thúc thúc, giờ thúc còn biết dùng thành ngữ nữa sao? Lai Sinh lập tức đỏ mặt nghẹn họng trợn mắt với cậu bé. Dương Ngọc Hán lập tức ra dấu đầu hàng, thôi được rồi, cháu không tranh giành với thúc, không đến tối thúc lại đến chỉnh cháu. Hải tử trong thôn đều thích chơi cùng Hán Nhi, nếu có đứa nào làm sai chuyện cô cậu lại bày ra dáng vẻ người lớn nói lý lẽ với người ta. Mỗi lần bị Lai Sinh nghe thấy, Lai Sinh đều giễu cợt cậu bé, nhưng vừa mở miệng đã bị Hán Nhi giễu cợt lại, đợi đến ban đêm Lai Sinh khôi phục bình thường, nghĩ đến chuyện ban ngày mặt mũi bị mất sạch đến thiếu chút nữa không gặp được người, thế là mỗi ngày một lớn một nhỏ lại cùng nhau ồn ào. Ở trong mắt mấy người Loan Loan, Lai Sinh như vậy cũng không sao, nhưng bản thân hắn ban đêm đã là người bình thường rồi, cũng biết xấu hổ, cho nên, mỗi lần, vừa đến tối hắn sẽ ôm Hán Nhi trừng trị một trận. Cô cậu sợ nhất là nhột cho nên mỗi lần đều bị Lai Sinh cù đến phải cầu xin tha mới thôi. Loan Loan và Mạch Thảo ở bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười, sau đó Loan Loan khe khẽ thở dài, nói chữa trị đã hơn một năm rồi, sao đệ ấy vẫn như vậy, lúc tỉnh lúc mê. Mạch Thảo nhìn Lai Sinh một cái, trong mắt không có vẻ thất vọng như Loan Loan, mà là một loại hy vọng kiên định, nàng ra giấu tay với Loan Loan, Lai Sinh như bây giờ đã khá hơn. Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng thỉnh thoảng ban ngày chàng cũng tỉnh táo mấy lần, muội tin chàng nhất định sẽ tốt lên. Vào một ngày của năm trước, Tạ Giật đột nhiên mang theo một ông lão đã ngoài lục tuần đến, xưng là cao y thế ngoại đến tìm Loan Loan. Bệnh của Lai Sinh bọn họ đã không còn ôm nhiều hy vọng, nhưng nghe là cao y thế ngoại, trong lòng Loan Loan vẫn dấy lên một tia hy vọng bởi vì vị cao y này lại dùng phương pháp trị liệu là châm cứu. Châm cứu rất hiếm gặp, có thể thấy là vị cao y này có chỗ hơn người, trong lòng Loan Loan vô cùng kích động, cùng kính vái vị cao y một cái, hỏi, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh là gì? Không đợi cao y tiên sinh trả lời, Tạ Giật bên cạnh đã cười ha hả nói, vị này chính là vị thần y danh chấn thiên triều, có thể cứu người chết thành người sống, Hoa Tha tiên sinh. Loan Loan ngơ ngẩn hồi lâu, kích động thiếu chút nữa chạy đến bắt tay cao y tiên sinh, vô cùng sùng kính nói, ngài là Hoa Đà. Hoa Tha, cao y sửa lại. Loan Loan lộ vẻ mặt sụp đổ, liệu có phải là hàng giả không? Y thuật liệu có đáng tin không? Sau lại trải qua chữa trị của Hoa Tha tiên sinh, lúc đầu là mỗi ngày châm cứu một lần. Một tháng sau, đổi thành 3 ngày một lần. 2 tháng sau, 7 ngày một lần. 3 tháng sau, nửa tháng một lần. 1 năm sau, 3 tháng một lần. Lần này Tha tiên sinh đã đi được gần 3 tháng, tính ngày tháng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về. Lai Sinh đã chữa trị được gần 1 năm, nhưng vẫn chưa trị khỏi hoàn toàn, trừ ban ngày thỉnh thoảng có lúc tỉnh táo ra, lúc khác vẫn là dáng vẻ của đứa trẻ. Giờ Loan Loan đã không còn ôm hy vọng gì. Loan Loan và Bách Thủ đã từng nhờ người đi làm mai cho Lai Sinh, nhưng không có nhà nào nguyện ý. Mặc dù biết Loan Loan và Bách Thủ đối với Lai Sinh rất tốt, nếu gả tới đây, cuộc sống hai vợ chồng sau này sẽ không phải lo lắng. Nhưng có người nào nguyện ý chung sống cả đời với một kẻ ngốc? Còn nữa, chuyện Lai Sinh ban đêm tỉnh táo người ngoài vẫn chưa biết. Hiện tại hai người không còn nóng vội chuyện này nữa, Bách Thủ đã quyết định bọn họ sẽ nuôi Lai Sinh cả đời, đến lúc hắn và Loan Loan chết già rồi thì vẫn còn Hán Nhi nữa. Mà Mạch Thảo đến nhà bọn họ cũng mấy năm, lúc đầu cũng có người tới làm mối. Không phải là không có đám nào thích hợp, chỉ là Mạch Thảo không muốn, bằng không cũng là người khác không thích mà miễn cưỡng đồng ý, cũng biết chuyện mẹ nàng, nhưng yêu cầu nàng làm thiếp. Đừng nói là Mạch Thảo không muốn, Bách Thủ và Loan Loan cũng không đồng ý. Mấy năm như vậy, Mạch Thảo vẫn chưa tìm được bến đỗ. Sau lại có một lần, bà mối vương trong thôn nói đùa với Loan Loan, mặc dù lai sinh nhà các cô đầu óc không được minh mẫn, nhưng có thể thấy đứa nhỏ này tâm tính thiện lương, lại hiếu thuận nữa. Các cô đã tìm vợ cho hắn nhiều năm như vậy, theo ta thấy ấy à, nếu Mạch Thảo không tìm được nhà chồng, lai sinh không tìm được vợ, vậy sao không gả Mạch Thảo cho lai sinh đi? Nhất cử lưỡng tiện, sau này các cô vẫn là người một nhà. Loan Loan cảm thấy cách này cũng có thể, nhưng nàng không biết như vậy liệu có quá thiệt thòi cho Mạch Thảo không? Sau đó khéo léo nói chuyện này với nàng ta, ngoài dự liệu của nàng, Mạch Thảo lại tỏ ý tất cả do nàng và Bách Thủ làm chủ. Phiên ngoại 2, Lai Sinh 2, Loan Loan cẩn thận ngẫm lại hành động thường ngày của Mạch Thảo và Lai Sinh, chợt cảm thấy có gì đó không bình thường. Mạch Thảo tự nhận là trước giờ không bao giờ có ý khinh rẻ Lai Sinh, có khi quần áo của Lai Sinh rách nàng còn chủ động khâu lại cho hắn, cũng rất quan tâm đến Lai Sinh. Ngẫm lại quả nhiên nàng rất có cảm tình với Lai Sinh. Mà Lai Sinh bất kể là lúc ngu dại vào ban ngày hay khi tỉnh táo về đêm, đều vô cùng quan tâm tới Mạch Thảo, lúc ngây dại có khi cả Loan Loan với Bách Thù cũng không bảo được Mạch Thảo nói lại nghe, nói không chừng Lai Sinh cũng có cảm giác với Mạch Thảo. Về sau Bách Thù dò hỏi ý kiến, không ngờ Lai Sinh lại phản đối, không được một người ngay cả cuộc sống thường ngày cũng không lo được như ta thì sao có thể cưới vợ được, Mạch Thảo gả cho ta chẳng khác nào hại cả đời nàng. Tuy Mạch Thảo không nói gì, nhưng đệ cũng thấy mà, nàng làm việc đâu vào đấy hơn những người khác, hơn nữa tâm tính nàng rất thiện lương. Loan Loan khuyên, Lai Sinh vẫn lắc đầu, cũng bởi vì nàng tốt cho nên ta càng không thể làm liên lụy đến nàng. Vậy, đệ không thích nàng à? Loan Loan nghi ngờ hỏi. Trên mặt Lai Sinh hiện lên vẻ lúng túng, sau đó lại thản nhiên nói, Mạch Thảo là cô nương tốt, ai hiểu nàng đều sẽ thích nàng. Vẻ mặt lại có càng bối rối, chính là vì như thế, cho nên ta mới không thể làm liên lụy đến nàng. Chị dâu nói không sai, tuy rằng nàng là người câm, nhưng mà còn tốt hơn rất nhiều người, vóc người cũng đẹp, cô nương đáng yêu như sao có thể tìm đến với một tên ngốc, nàng có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc nói vẻ mặt lại càng bối rối hơn, Loan Loan với Bách Thủ liếc nhau, không khỏi cùng ngầm thở dài trong lòng. Loan Loan nhớ lại lời Mạch Thảo nói khi nàng thầm dò hỏi Mạch Thảo. Muội chỉ hy vọng tìm một tướng công tính tình lương thiện có thể đối xử tốt với muội, thế gian này không ít nam nhân tài giỏi, nhưng lại chưa có ai đối xử tốt với muội như Lai Sinh. Có thể thấy Mạch Thảo cũng không chê Lai Sinh ngốc, nói không chừng là vì trong lòng luôn ghi tạc lúc Lai Sinh ngây ngốc còn có thể đối xử tốt với nàng như thế, cho nên mới quyết định chăm sóc Lai Sinh thật tốt. Hai người đều nghĩ cho đối phương lại không thể ở cùng một chỗ, Loan Loan chợt cảm thấy hơi tiếc nuối. Thậm chí nàng còn nghĩ, mặc dù Lai Sinh bị ngốc, nhưng tình hình hiện tại của hắn đã tốt hơn trước nhiều lắm. Trải qua một năm chữa trị, ban ngày thỉnh thoảng hắn cũng có lúc tỉnh táo. Thân thế Mạch Thảo không tốt lại không nói được, trong vòng 10 dặm 8 thôn này gần như không có ai thật tình muốn cưới nàng, nàng gả cho Lai Sinh nói không chừng cuộc sống nửa đời còn lại sẽ hạnh phúc hơn. Có lẽ hai người này còn thật xứng đôi, nhưng mà đây là quyết định của Lai Sinh, họ cũng chẳng thể làm gì được. Điều khiến hai người không ngờ được là tiểu cô nương bình thường luôn ngại ngùng này, vào một đêm trăng tròn nào đó, thừa dịp Loan Loan và Bách Thủ đang ở trong phòng tắm cho con, tiểu cô nương lặng lẽ đi đến bên cạnh Lai Sinh đang ngắm trăng trong sân, thổ lộ thẳng thắn nổi lòng. Muội mong có thể chăm sóc cho huynh cả đời, sẽ không bận tâm sau này huynh thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, mắt phượng hẹp dài trong veo, nơi đáy mắt khó giấu được tình ý. Lai Sinh bị lời của Mạch Thảo làm ngây cả người, có người không để ý chuyện hắn là kẻ ngốc bằng lòng chăm sóc hắn cả đời, đó là một chuyện vừa khiến hắn vui mừng lại buồn lo. Đêm đó Lai Sinh không biết mình đã ngồi trong sân bao lâu, cũng không biết mình về phòng bằng cách nào, tâm trí là cả một mớ hỗn loạn. Bà mối vương tác hợp chuyện vui không thành, để tránh hai người xấu hổ, Loan Loan và Bách Thủ làm như chuyện này chưa từng xảy ra, từ đó về sau không nhắc lại nữa, mà Lai Sinh và Mạch Thảo cũng như ngày thường, chuyện đó bị mọi người quẳng ra sau ót. Trong mấy ngày này Hoa Tha tiên sinh sẽ đến Dương Gia thôn, nên Loan Loan đã sắp xếp xong xuôi chuyện tình ở thôn trang nghỉ dưỡng. Ngày thứ ba, nhà Loan Loan còn đang ăn trưa thì người đã tới rồi. Hai vợ chồng vội mời Hoa Tha tiên sinh vào nhà, nhiệt tình mời ông cùng ăn cơm chung, Hoa Tha tiên sinh cười ha hả khoát tay, ta đã ăn rồi, mọi người cứ ăn đi. Sau đó nhìn về Lai Sinh, cậu nhóc này mấy bữa nay sắc mặt tốt hơn nhiều, xem ra đơn thuốc lần trước ta kê hữu dụng. Lần trước lúc gần đi, Hoa Tha tiên sinh có kê cho Lai Sinh một đơn thuốc điều dưỡng thân thể, để thân thể hắn hồi phục nhanh hơn sau khi châm cứu. Bách Thù cười nói, đơn thuốc tiên sinh kê chắc chắn có tác dụng, nhưng mà lúc đệ ấy uống thuốc luôn la hét kêu đắng. Hoa Tha tiên sinh vuốt vuốt chòm râu thật dài, nói thuốc đắng dã tật. Loan Loan và Bách Thù gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lai Sinh ở một bên trưng ra vẻ mặt đau khổ nhìn Hoa Tha tiên sinh, quệt miệng nói, thuốc tốt cái gì chứ? Thuốc đắng. Sau đó đưa tay gãi gãi người, liếc mắt nhìn bao quần áo tùy thân của Hoa Tha tiên sinh, dùng mình một cái, run rẩy nói, ông không phải lại đến đâm ta nữa đấy chứ? Ta không chịu, đau chết đi được. Lần đầu Hoa Tha tiên sinh đến châm cứu là vào ban ngày, Lai Sinh thấy tận mắt ông lấy một tấm vải từ trong bao quần áo ra, mở ra ở bên trong ghim một loạt ngân châm thật dài. Khi Hoa Tha tiên sinh đâm ngân châm vào trên cánh tay hắn, hắn sợ cứng cả người, sau đó ngất luôn. Về sau vì phòng ngừa lại làm hắn sợ, lần nào Hoa Tha tiên sinh cũng đợi đến đêm mới châm cứu. Dần dần ban ngày cũng có lúc hắn tỉnh táo, thỉnh thoảng cũng sẽ châm cứu lúc hắn tỉnh vào ban ngày. Hôm nay thấy bao quần áo của Hoa Tha, nghĩ đến lúc cái cây kim thật dài kia đâm vào thịt thật đáng sợ, toàn thân Lai Sinh lại run rẩy. Thấy thế, Loan Loan đập một cái thật mạnh vào ót hắn, trừng mắt nói bậy cái gì thế hả? Hôm nay Hoa Tha tiên sinh đi ngang qua thuận tiện qua thăm chúng ta. Y thuật cao minh như Hoa Tha tiên sinh, dù để có muốn mời cũng chưa chắc mời được đâu. Bách Thù cũng phối hợp lườm hắn một cái. Lai Sinh sờ sờ cái đầu bị gõ đau, ủy khuất nói, ta không bị bệnh. Đừng để ông ta khám bệnh cho ta. Trong lòng đã không còn sự e ngại như vừa nãy. Bách Thù ngồi trong sân nói chuyện với Hoa Tha tiên sinh, Loan Loan rửa chén trong phòng bếp, Mạch Thảo ra vườn rau. Lai Sinh ngồi dưới mái hiên cầm nhánh cây cái được cái không vẽ loạn trên mặt đất, đôi mắt thỉnh thoảng liếc Hoa Tha tiên sinh. Bách Thù đã nhìn thấy từ lâu, hắn đã sắp xếp xong, mời Hoa Tha đến thôn trang nghỉ dưỡng chơi, buổi tối ăn tối xong, mới giúp châm cứu. Hoa Tha tiên sinh dĩ nhiên không dị nghị gì. Lúc hai người đang nói chuyện, Lai Sinh đã đi tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoa Tha nói, mời tiên sinh châm cứu cho. Hai người quay đầu lại nhìn, ánh mắt Lai Sinh bình tĩnh, biểu lộ sự tỉnh táo, lúc nói chuyện thể hiện sự trầm tĩnh hiếm có. Hai người giật mình, sau đó Hoa Tha đứng dậy, ba người vào trong phòng. Bách Thù thắp 6-7 cây đèn dầu cho đến khi thấy trong phòng đủ sáng. Lai Sinh bình tĩnh nằm lên giường. Hoa Tha lấy ngân châm ra, lại lấy từ trong bọc ra một cây cỏ yên điệu, nói, đây là dược thảo ta vất vả mới tìm được, lần này phối hợp với loại dược thảo này ta tin rằng có thể làm chơi ăn thật. Nói xong, giã nát dược thảo bỏ vào trong chén, châm lửa đốt lên, lúc châm cứu thì ngâm ngân châm vào nước thuốc một lúc rồi mới châm vào huyệt vị. Lúc châm cứu kỵ có người quấy giày, Bách Thù và Loan Loan đều ra sân ngồi. Mãi đến một lúc lâu sau Hoa Tha mới từ trong phòng đi ra, Bách Thù vội đưa ra một cái khăn sạch khiến tiên sinh vất vả rồi. Hoa Tha mệt mỏi lắc đầu, nhận khăn lau mồ hôi trên trán, Lai Sinh đang nằm ngủ say trong phòng. Cứ như thế, châm cứu liên tục 3 ngày, Hoa Tha kê một toa thuốc lại đi. Đây không phải đại hoàn đan khởi tử hồi sinh, phải từ từ mới được. Lai Sinh vẫn là lúc tỉnh lúc ngây dại. Loan Loan lại hy vọng rồi thất vọng lần nữa. Nhưng tới khi cây bừa vụ xuân, mấy ngày liên tiếp Lai Sinh ra ruộng giúp đỡ làm việc, Loan Loan với Bách Thù lúc này mới thấy lạ. Lúc ngơ ngẩn sao Lai Sinh dễ nghe lời như thế, vội vàng kéo hắn ra hỏi, có phải đệ đã khỏi rồi không? Lai Sinh lắc lắc cái đầu đang choáng váng, gật đầu lại lắc đầu. Mấy ngày nay cũng có thể giúp đỡ rồi, nhưng mà đầu rất choáng, thỉnh thoảng vẫn sẽ quên. Loan Loan và Bách Thù đều vui mừng, điều này thể hiện lần châm cứu này của Hoa Tha rất có tác dụng. Sau đó tiếp tục đến tiệm thuốc ngoài chợ mua thuốc về sắc cho Lai Sinh uống. Nửa tháng sau, quả nhiên Lai Sinh khỏe lên rồi. Ngày hay đêm cũng tỉnh táo, có lẽ là vì mới khôi phục, giờ vào ban ngày hắn cũng mệt dã rời, thời gian ngủ vào ban đêm cũng dài hơn trước. Loan Loan và Bách Thù còn cả Mạch Thảo đều vô cùng vui mừng. Người trong thôn cũng biết hơn một năm nay Bách Thù và Loan Loan mời thần y Hoa Tha tiên sinh về khám bệnh cho Lai Sinh, thấy lâu như thế mà Lai Sinh vẫn không có gì khởi sắc, tất cả mọi người đều nghĩ là vô vọng rồi, không ngờ tới đột nhiên nghe Lai Sinh khỏe lại, mọi người đều không tin, đều bàn tán thiên hạ thật lắm chuyện lạ kỳ, thần y Hoa Tha quả nhiên là diệu thủ hồi xuân. Thời gian đầu mọi người còn chưa thích ứng, trông thấy Lai Sinh vẫn coi hắn như là đứa bé, chờ đến khi hắn nghiêm túc giúp đỡ làm lụng còn nói thúc thầm có việc gì cần thì nói một tiếng là được, nếu cháu rảnh nhất định sẽ tới giúp. Lúc này đối phương mới ngẩn ra, kẻ đần đã không còn ngốc nữa rồi. Nhưng mà thằng nhóc này thật có lòng, có tâm giúp người. Lúc trước khi ông của hắn mất trong thôn có nhiều người giúp hắn, bây giờ hắn khôi phục lại bình thường, đương nhiên sẽ không quên ân tình này, bình thường có thời gian sẽ lui tới trong thôn, thấy nhà ai có việc cần giúp đỡ, không cần người ta nhờ, đều tự đến giúp. Đối với Loan Loan và Bách Thù thì càng không có gì để nói rồi, có một thời gian hắn gần như bao hết việc trong nhà, Loan Loan sợ hắn mệt bảo hắn nghỉ ngơi, một mình đệ làm sẽ mệt lắm, chúng ta cùng làm, việc này sẽ xong ngay ấy mà. Lai Sinh lắc đầu, không được, bao nhiêu năm qua đều để tẩu và ca chăm sóc cho đệ, đệ chẳng giúp được gì, hiện giờ thật khó có hội cho đệ hồi báo lại mọi người, chút việc ấy tính làm gì, cho dù mệt hơn, đệ cũng vui, cũng tự nguyện. Có thể giúp ca tẩu làm việc, bảo đệ làm cả đời đệ cũng bằng lòng. Mặc kệ hai người khuyên, hắn vẫn tranh việc để làm, cuối cùng Loan Loan dứt khoát nói với hắn. Bệnh của đệ cũng khá rồi, giờ có nghĩ đến chuyện với Mạch Thảo chưa? Mạch Thảo là cô nương tốt, cũng may giờ cả nhà chúng ta cũng coi như đã hiểu nàng, nếu đệ có ý kia tẩu với ca sẽ giúp đệ. Tẩu thấy Mạch Thảo cũng có ý kia tẩu nói này, Mạch Thảo là cô nương không tệ. Lại nói lúc nàng mới quen đệ cho tới giờ cũng chưa từng dùng ánh mắt khác thường nhìn đệ có phải không? Dù sao chuyện này tẩu cũng đã nói với đệ rồi, nếu đệ không đồng ý tẩu sẽ không nhắc lại nữa, đương nhiên sẽ càng không nói gì với Mạch Thảo. Đệ cũng đã lớn rồi, dù sao cũng phải tìm cô nương nào đó ở bên, nếu mà đệ đồng ý ta liền đi tìm bà mối tìm cô nương tốt cho đệ ở mấy thôn khác. Phiên ngoại 3, Lai Sinh 3, tin tức Lai Sinh khỏi bệnh tựa như một quả bom nổ tung dương ra thôn, mọi người đều rối rít chạy đến xác minh với bách thù có đúng không? Có người thấy Lai Sinh cầm nông cụ đi ra khỏi sân nhỏ về hướng ruộng, liền quay ngoắt lại nhìn, có người đang làm việc trong sân nhà cũng chạy tới hỏi. Ơ Lai Sinh, đi làm ở đâu sao? Cỏ ngoài ruộng cao quá, cháu đi cuốc. Lai Sinh mỉm cười đáp, hắn còn lễ phép dừng bước lại thăm hỏi đối phương đôi câu, đại nương đang làm gì thế ạ? Mẹ Thanh Sơn buông đồ hốt rác trong tay xuống, ngượng ngùng cười, lá cây trong sân rụng nhiều quá, ta mới đi đổ rác về. Lai Sinh ngẩng đầu nhìn cây đại thụ diệp thanh xanh mướt trong sân nhà Thanh Sơn mỉm cười, trong lòng liền hiểu mà không hỏi lại. Mẹ Thanh Sơn đảo mắt nhìn khuôn mặt Lai Sinh vòng vo mấy vòng, cười tủm tỉm nói, giờ Lai Sinh biết làm việc rồi, còn biết giúp chị dâu làm việc nữa. Lai Sinh nghiêm mặt nói, lúc trước cháu không hiểu chuyện, đã làm phiền ca ca và chị dâu không ít, giờ đã có thể giúp đỡ chút chuyện sao có thể để hai người vất vả như thế nữa à? Mẹ Thanh Sơn thầm nghĩ quả đúng vậy, từ ái nhìn hắn, vươn tay nhẹ nhẹ vuốt đầu hắn, Lai Sinh khỏi bệnh rồi, cũng đã hiểu chuyện. Thần sắc Lai Sinh có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên nói, nên như vậy. Đại nương, cần giúp gì cứ nói nhé, nếu làm được cháu sẽ phụ cho ạ. Mẹ Thanh Sơn cười híp mắt thành một đường, nhìn Lai Sinh khen ngợi, ôi chao, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, còn muốn giúp lão bà từ ta làm việc nữa đây. Lai Sinh bối rối, gãi gãi vào chỗ trên đầu vừa được mẹ Thanh Sơn vuốt, nghĩ đến bà vừa rồi như thể đang khen ngợi trẻ con, liền thở dài, thầm quyết tâm từ nay về sau sẽ khiến cho người ở Dương Gia Thôn thay đổi cách nhìn và thái độ đối xử với hắn. Từ đó có người nói chuyện với hắn, hắn đều đặc biệt chú ý. Trước đây ai nấy đều thích sờ đầu hoặc vỗ vỗ vai dỗ dành hắn, hoàn toàn đối đãi với hắn như con nít, nhưng thoáng chốc Lai Sinh hết bệnh, nhất thời mọi người vẫn chưa đổi được thái độ trước kia. Cho nên, chỉ cần Lai Sinh nhìn thấy ai có ý định vươn tay ra thì lập tức lui về sau hai bước, sau đó nghiêm nghị thốt ra một câu làm đối phương nghẹn họng, quân tử chỉ động khẩu không động thủ. Từ đó trở đi, chỉ cần Lai Sinh rỗi rãnh trông thấy nhà ai trong thôn có việc đều sẽ chủ động đến giúp. Lúc trước Lai Sinh nghịch ngợm cỡ nào mọi người đều biết, hắn chỉ cần nghiêm chỉnh nói với ngươi hai câu đã không tệ, ngay cả Bách Thù và Loan Loan cũng phải hối thúc hắn làm việc, chớ đừng nói chi đến chuyện giúp người khác. Trước đây hắn non nớt, khờ khạo đổi thành hôm nay nói chuyện, làm việc đều bình thường, chấn định, làm việc cẩn thận kiên nhẫn, đã chứng tỏ một sự thật không thể chối cãi được nữa, Lai Sinh thật sự khỏi bệnh rồi. Hơn nữa hết bệnh rồi hắn càng đối xử hiền lành với người khác, còn vui vẻ giúp người, tất cả người trong thôn đều thật lòng yêu thích hắn, cũng rất thành tâm mừng thay cho hắn. Ngày mùa xong, thu hết lúa mạch rồi lại đến gieo hạt cấy mạ, cấy xong cũng hết chuyện. Những ngày mùa này dường như Loan Loan không cần phải ra ruộng làm, nếu không có Lai Sinh thì cũng là Bách Thủ làm được rồi. Trải qua một thời gian như vậy, tin tức Lai Sinh khỏi bệnh cũng truyền khắp 10 dặm 8 thôn. Vốn Loan Loan và Bách Thủ còn đau đầu chuyện của Lai Sinh và Mạch Thảo, kết quả không bao lâu đã có bà mối đến thăm, tất cả đều đến làm mối cho Lai Sinh. Lúc trước Loan Loan nghĩ đợi sau khi Lai Sinh khỏi bệnh, với gia cảnh nhà mình còn có tướng mạo của Lai Sinh, muốn tìm một nàng dâu cũng không phải việc khó. Thật không ngờ, mình còn chưa hành động, các bà mối đã chủ động đến thăm, hơn nữa còn như có thông đồng trước, hết một người lại nối tiếp một người. Mười dặm tám thôn khắp nơi đều có những nhà có chút điều kiện mà trước kia nàng còn chưa nghĩ đến. Như bà mối vừa đến hôm qua này, giới thiệu một cô nương nhà ít người, là con gái một trong nhà có tận ba cửa hiệu mặt tiền. Cữu cữu của cô nương nọ là một người làm ăn lớn, rất có tiền. Cô nương này như thể một viên minh châu trong tay phụ mẫu, nếu ai cưới được nàng sau này không cần phải lo ăn mặc. Cha vợ yêu thương con gái, đương nhiên con rể cũng sẽ được hưởng chút ít. người như vậy lại vừa ý Lai Sinh, ai cũng hiểu được một là do Lai Sinh giờ đã như người bình thường, hai là do Loan Loan và Bách Thù có quan hệ thân thiết với Tại Nhị Thiếu Gia, hai người xem Lai Sinh như đệ đệ ruột, dựa theo quan hệ của hai người nếu như sau này có chuyện gì cần nhờ Loan Loan và Bách Thù, nể mặt Lai Sinh thể nào hai người cũng sẽ không từ chối. Nghĩ đến Tạ gia là đại gia tộc còn có nhân vật thần bí sau lưng, là ai dựa hơi giàu có của ai còn chưa biết. Cho nên, chuyện này Bách Thù không cần hỏi qua ý Lai Sinh đã trực tiếp từ chối. Mấy ngày nay ngày ngày đều có bà mối đến thăm. Vừa ăn xong cơm trưa Loan Loan đã ra sân ngồi, áng chừng thời gian thấy không ai đến, thầm nghĩ hôm nay chắc không có bà mối nào đến, nàng vừa định ra ngoài đã có một bà mối bận quần áo hoa hòe đi vào. Bà nương này Loan Loan có biết họ Dư có nói qua một lần hai ngày trước ở chợ, giới thiệu một cô con gái của nhà đồ tể, dung mạo cao lớn thô kệch nhưng tính tình lại tốt. Lúc ấy Loan Loan cảm thấy cô nương này không được hợp với Lai Sinh lắm, nhưng vì tính tình dám vô cô nương cũng tốt nên về sau có hỏi qua ý Lai Sinh, hắn một lời đã từ chối. Hôm nay bà mối Dư lại tới, chẳng lẽ lại có người phù hợp nữa sao? Nàng nhẹ cười rót trà tiếp đãi bà mối. Bà mối Dư cầm lên uống hai hớp liền khen, nhị muội à, cháu có biết ta đã đi qua không ít chỗ, làm mối cho biết bao người nhưng ta thích đến nhà các ngươi nhất không? Loan Loan cười đáp, thật là vinh hạnh của chúng cháu à. Bà mối Dư chỉ vào chén trà trên tay nói, bởi vì nhà các ngươi luôn có rất nhiều trà. Ta là người không thích gì ngoài trà cả, mấy thứ điểm tâm trên kinh thành cũng không vừa miệng ta, chỉ cần cho ta uống trà có bảo ta ăn ít đi hai chén cơm ta cũng bằng lòng. Loan Loan ha ha cười nói, Dư đại nương là người uống trà sành sỏi, có thể lọt vào mắt đại nương thật không dễ dàng chút nào. Bà mối Dư có chút tự đắc cũng không tính là sành sỏi, chỉ là có chút tâm đắc mà thôi. Chân mày Loan Loan khẽ nhướng lên, cái này điển hình là đập người ta một gậy. Vào lúc này lại nghe bà mối Dư nói, hôm kia nói nhà kia, Lai Sinh nhà các ngươi không phải không vừa ý sao, hôm nay thấy nhà này thế nào? Cô nương này là người ở sườn dốc Liêu Bình, họ Đàm, trong nhà có một huynh một tỷ. Huynh trưởng buôn bán ở chợ, tỷ tỷ đã gả đi. Cô nương này ở nhà đứng thứ ba, mặc dù không xinh đẹp diễm lệ như tỷ tỷ nhưng cũng là người thanh tú, biết làm việc tính tình ngay thẳng. Có điều, người thẳng tính thế này rất dễ ở chung, gặp chuyện bỏ qua coi như xong, sẽ không mang thù. Về sau chị em dâu có chuyện gì nói rõ với nhau sẽ không sao nữa, cũng không sứt mẻ tình cảm huynh đệ. Loại người này có vẻ hiền lành hơn người ta nhưng thực tế không xấu bụng, rất dễ ở chung, cháu thấy có đúng không? Lời này Loan Loan thấy cũng đúng, có vài người vừa trông có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng sau lưng lại hay giở thủ đoạn, lại có người có gì nói đó, thường hay đắc tội với người ta nhưng sẽ không thù ghét ai, gặp chuyện cùng nhau làm rõ sẽ không nảy sinh hiềm khích, làm chị em dâu sẽ tốt hơn. Chỉ là nói đến họ Đàm, Loan Loan nhớ tới vợ của Dương Tuấn Kỳ cũng là người của dốc Liêu Bình, cũng họ Đàm, liền hỏi, Đàm gia ở sườn núi này ở thôn chúng ta cũng có một người, mới gả tới mấy năm trước. À, đúng, đúng, chuyện này ta cũng biết, là Đàm Vân. Năm đó ta tính đến làm mối cho nàng nhưng đã bị người đến trước. Tính tình cô nương này được chứ? Loan Loan gật đầu, nàng có tiếp xúc với Đàm Vân mấy lần, là người dễ thân cận, tính tình tốt, gả tới không bao lâu đã mang thai con cho Tuấn Kỳ, giờ đứa nhỏ được 4 tuổi rồi. Không phải người một nhà sẽ không cùng vào một cửa, cùng một cha mẹ sinh ra sẽ không khác tính tình, cô nương này chính là muội muội của nàng ta. Cái gì? Loan Loan mở to mắt hỏi lại, đại nương nói đó là muội muội của Đàm Vân. Đúng vậy, bà mối Dư thấy Loan Loan kinh ngạc thì rất vui mừng cười sáng bừng cả mắt. Bà sớm đã biết Dương Tuấn Kỳ và Bách Thủ là huynh đệ họ hàng, đều là thân thích, đương nhiên lúc này càng thêm thân. Loan Loan biến sắc sụ mặt nhìn bà mối Dư nói, Dư đại nương không hù cháu chứ. Ta sớm đã nghe nói mấy năm nay muội muội của Đàm Vân là người đanh đá, nóng vội. Từ lúc nào nàng biến thành người dễ ở chung? Lại nói cô nương này đã đến tuổi làm mai, nếu thật tốt như thế sao cho đến giờ vẫn không tìm được chồng. Nói một hồi làm cho bà mối Dư cũng nghẹn họng, lát sau mới đáp, cái đó là lúc trước kia tính tình nàng hơi tệ, nhưng hai năm qua đã sửa đổi rất nhiều. Loan Loan không kiên nhẫn phất tay, ta niệm tình Dư đại nương cũng là có ý tốt nên sẽ không so đo chuyện này, nhưng mối hôn nhân này xin đại nương đừng nhắc đến nữa, bằng không đừng trách ta không chừa mặt mũi. Sắc mặt bà mối Dư vừa xanh vừa tím, trong lòng thầm mắng mẹ Đàm Vân mấy lần. Mặc dù tính tình muội muội Đàm Vân không được tốt lắm nhưng hai năm qua đã sửa đổi ít nhiều. Tự dưng bà lại nghe theo một hơi nói sảng của mẹ nàng, cái gì mà năm đó gả Đàm Vân tới có quen biết với nhà Loan Loan, cả nhà Loan Loan cũng có ấn tượng không tệ với muội muội Đàm Vân nhưng sợ nàng là cô nương lớn tuổi, lúc trước Lai Sinh cũng còn ngốc, giờ hết rồi nên muốn kết mối thân gia. Bà mối dư đi ra sân hung hăng tát mình một bạt tai, cái tai thối này không dưng nghe theo bà điên kia, khiến cho giờ đây Loan Loan không chào đón nữa. Tối đến Loan Loan phàn nàn việc này với Bách Thủ, chàng nói xem có phải họ thấy chúng ta dễ nói chuyện, loại người này còn không biết xấu hổ đến nói cho Lai Sinh. Nếu không phải ta niệm tình bà là trưởng bối, ta đã đá ra ngoài rồi. Đúng lúc lời này bị Lai Sinh nghe thấy, Loan Loan kéo hắn đến bàn ngồi, thừa lúc không có Mạch Thảo mới hỏi hắn, rốt cuộc ý đệ là thế nào? Cô nương được giới thiệu tới không ít, sao không vừa ý được một người thế? Tốt xấu gì cũng đều do bà mối nói, hai người không gặp sao biết là người thế nào? Lai Sinh dầu dĩ đáp, Loan Loan lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng đây là thế kỷ 21 mà cho ngươi gặp mặt, muốn hay không còn phải chờ ngươi yêu thương mới tính. Người ta là hoàng hoa khuê nữ, ngươi nói gặp là có thể gặp sao? Không phải thu hút người ta bàn ra tán vào à? Bách Thù cũng tức giận. Lai Sinh liếc nhìn Loan Loan, không phải trước kia chị dâu nói bất luận là cưới vợ hay gả chồng đều phải xem mắt sao? Loan Loan nghẹn họng, đó là những lời trước kia nàng hay trêu chọc cho Bách Thù nói chuyện. Bách Thù không ngờ hắn lại vì chuyện này mà từ chối, liếc cảnh cáo Loan Loan, sau đó mới nghiêm mặt dạy dỗ Lai Sinh, đó là bình thường chị dâu đệ nói giỡn, học theo không tốt vậy mà đệ còn ghi nhớ. Loan Loan cũng có chút lúng túng, ngày thường nàng hay nói nhiều chuyện kinh thế hãi tục thế này, không lẽ tiểu tử này đều để tâm nghe theo. Nàng cũng nghiêm mặt dạy hắn, để chớ đem những lời này ra lấy cớ. Đệ nói rõ chuyện này đi, bằng không từ nay về sau ta và ca ca đệ mặc kệ đệ đấy. Lai Sinh im lặng cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nói, thật ra hổm dày đệ cũng rất bối rối, thật sự không biết phải thổ lộ với Mạch Thảo thế nào nữa. Loan Loan phụt một cái phun ra một ngụm nước, sau đó tức giận đánh một chưởng vào trán hắn, mất công ta hao tâm tổn trí mấy ngày nay tìm mối hôn nhân cho đệ lại lo chuyện này. Đệ học cái gì vậy? Theo người hiện đại sao? Còn muốn thổ lộ cái rắm, phiên ngoại 4, Lai Sinh 4, đối với Lai Sinh, Loan Loan thật không biết nên nói thế nào mới tốt. Theo biểu hiện bình thường của hắn, chỉ số thông minh có lẽ không thấp nhưng trong chuyện tình cảm lại làm cho người ta không biết nên nói gì. Có điều chuyện này rốt cuộc cũng xong. Định thân cho hai người, lúc đó tình cảm mới chịu biểu lộ ra. Mạch Thảo luôn là vẻ ngượng ngùng. Mà đối mặt với dung mạo xinh đẹp của Mạch Thảo còn có đôi mắt phượng hấp dẫn người kia, Lai Sinh nhìn đến hai mắt đều tỏa sáng. Loan Loan đành phải làm ngơ quay mặt đi như thể không hay biết. Được rồi, kỳ thật nàng còn chưa thích ứng với biểu hiện như người bình thường của Lai Sinh. Chuyện này có được tính là do được tự do yêu đương mà thành không? Có điều vẫn phải tìm bà mối, vậy thì đành phải tìm bà mối vương rồi. Lúc gặp bà ta, bà còn rất kinh ngạc, sau đó mới cười tươi rói nhận lời, có thể làm bà mối cho hai người bọn họ ta cầu còn không được đây, đây chính là chuyện tốt. Xong, chuyện này liền truyền ra khắp thôn. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Hiện Dương gia thôn đã không như trước nữa. Không nói mọi mặt đều khá khẩm hơn, riêng chuyện người trong thôn đối xử với nhau càng thêm hòa thuận, bình thường nhà ai có việc tất cả mọi người đều đến giúp đỡ. Thân phận của Mạch Thảo và Lai Sinh đều có chút đặc biệt, mọi người đều không như trước kia sau lưng đông đánh giá tây ngờ vực mà đều thành tâm chúc phúc cho hai người, mọi người còn giúp suy tính cho. Hiện giờ hai người đều ở nhà Loan Loan, đương nhiên đám cưới phải tổ chức ở nhà nàng. Nhà Loan Loan còn rất rộng rãi, tất cả người trong thôn đến dự cũng không thành vấn đề. Mọi người đều phát huy sở trường của mình, người nấu ăn được thì muốn đến lúc đó nấu giúp những món gì, người khéo léo thì nghĩ nên bố trí phòng thế nào. Nhà cửa ở Dương Gia Thôn không chỉ gọn gàng, đến cả thôn trang nghỉ dưỡng cũng là đệ nhất thiên triều, đương nhiên đám cưới này cũng phải có đặc trưng của Dương Gia Thôn. Loan Loan cười cảm tạ tất cả mọi người. Có một điểm mọi người nói rất đúng, mọi thứ ở Dương Gia Thôn đều đặc biệt nên hôn lễ này cũng phải có điểm đặc sắc của Dương Gia Thôn. Mọi người đều đề xuất ý kiến. Bản thân nàng khi thành thân không được làm chủ cho nên hiện tại muốn đóng góp một số chủ ý của bản thân, không được quá kinh thế hãi tục nhưng sẽ không làm theo những dạng người ta hay tổ chức. Vẫn sẽ dựa theo quy tắc của thời đại này, rước kiệu hoa, đội ngũ đón dâu, dọn bàn tiệc chi tiết sẽ có thay đổi chút ít. Sẽ không thiếu đội nghênh đón kiệu hoa, nhưng bày trí nhà cửa và bàn tiệc sẽ theo phương thức của hiện đại. Trước tiên, sẽ tìm hai cây trúc dẻo vừa nhỏ vừa dài uốn thành kiểu dáng cổng vòm, đính lên các loại hoa đủ màu sắc chủng loại tựa như nửa vòng hoa lớn. Một cái cổng vòm có chút đơn điệu, hai cây bện lại nhìn lên lại có chút thu hút, đẹp mắt, đồ may mắn cũng muốn chuyện tốt thành đôi. Từ cửa lớn đến phòng khách tức chỗ bái đường thành hôn, đều trải toàn bộ thảm đỏ, lại đặt thêm mấy vòng hoa nhỏ như ở hiện đại. Tân nương đi qua dưới vô vàn vòng hoa lãng mạn tới trước mặt tân lang. dưới mái hiên treo hai loại đèn lồng lớn nhỏ màu đỏ xếp thành hàng, người đến dự vừa liếc đã thấy được toàn bộ đèn lồng đỏ trong sân, vô cùng vui mắt. Cây trong sân nhà cũng điểm xuyết thêm vòng hoa như vậy. Cửa viện dán lên hai chữ hỷ siêu bự đỏ tươi. Hỷ phòng đương nhiên cũng dán chữ hỷ. Trong phòng ngoại trừ có chữ hỷ, đèn cây hỷ, không thể thiếu đèn lồng đỏ đại biểu cho thời gian nồng nồng ấm ấm. Màn hỷ đương nhiên cũng phải là màu đỏ, màn tre trên nóc giường cũng phải thêu chữ hỷ. Nghĩ lại chữ hỷ như ẩn như hiện phiêu giật trên màn lụa mỏng manh, lại phối hợp với nệm hỷ đỏ thấm trên giường thật làm cho người ta bất giác sinh ra cảm giác vô cùng hưng phấn. Nếu như không phải nguyên liệu có hạn, Loan Loan thật muốn buộc bong bóng trong sân. Mấy năm này sống thật vui vẻ, bệnh của Lai Sinh đã khỏi cũng là một chuyện lớn đáng mừng, giờ lại đến chuyện hai người thành hôn lại là chuyện vui, cho nên Loan Loan quyết định sẽ không keo kiệt, chỉ cần là trẻ con đến mừng tiệc cưới đều sẽ có bao lì xì, đương nhiên bên trong có một đồng tiền. Loan Loan đề xuất bách thủ, Lai Sinh cũng có ý kiến. Hai người cảm thấy bố trí càng vui mắt càng tốt, nhưng đối với áo cưới cô dâu Loan Loan đề xuất không thể tiếp nhận được. Bản thân Loan Loan có chút buồn bực, thời đại này sao không thể mặc áo cưới chứ? Cho dù mặc thêm áo choàng có ống tay áo cũng không được sao. Nàng cảm thấy đẹp lắm mà. Mấy người khác thật không biết sao Loan Loan có thể nghĩ ra được quần áo kỳ quái như vậy. Sau đó đổi thành sườn xám, nhưng phía dưới phải có thêm quần. Nàng cố gắng hồi tưởng lại các loại kiểu dáng, màu sắc và hoa văn sườn xám đã thấy ở hiện đại, sau đó là lướt vẽ ra, rồi lại mời thợ may chọn giúp về sau chọn được một chiếc vừa có phong cách vừa đẹp mắt hợp thời. Về phần kiểu tóc và hoa cài đầu, Bách Thủ và Lai Sinh dứt khoát không cho nàng quyết định. Tóc dài đen nhánh vấn lên, trừ lại vài sợi lưa thưa bên mép tai, lại cài thêm một đóa hoa tươi thắm, vừa xinh đẹp vừa thanh tú. Nhưng Bách Thủ lại nói, chừa tóc bên mép tai làm gì? Như thể không được trải chuốt ngay ngắn Tô Châu bên kia chuyên chế tạo hoa lụa tiến cung, đeo hoa tươi làm gì, chẳng lẽ với kinh tế nhà chúng ta đến một bông hoa lụa cũng không mua nổi. Sao có thể như nhà nghèo người ta thành thân lại cài mấy đóa hoa dại này? Loan Loan cứng miệng, giữ tóc bên mép tai là kiểu tóc được không? Sao có thể như mấy bà tử không trải tóc chỉnh tề, thật không biết sao ai cũng thích cái kiểu đầu trơn bóng kia hơn nữa, nàng nói là hoa tươi, không phải hoa dại, được không? Sinh sống ở đây nhiều năm, ký ức về hiện đại trong tâm trí Loan Loan cũng ngày càng mơ hồ. Càng lâu càng thấy mơ hồ, mà càng như thế, nàng lại càng muốn nhớ lại những ký ức xa xỉ đó. Thời đại này nông dân thành thân nếu có thể cài hoa lụa tiến cung thì có bao nhiêu vinh hạnh, bao nhiêu nở mày nở mặt. Nhưng nàng cảm thấy hoa tươi không chỉ hương khí cả người mà còn rất thanh khiết. Nhưng đây không phải hôn sự của nàng. Loan Loan không nói nữa. Chuyện thành thân không cho nàng góp ý nữa, Bách Thủ nói bàn tiệc sẽ do nàng toàn quyền làm chủ. Vì để có một bàn tiệc không giống người thường, mỗi ngày Loan Loan đều ở trong bếp. Canh chua cá, cá hầm đậu, rau thái hoa hầm, chưng ngọt, món mặn, gà hấp chân giò, ngoại trừ những món mặn này còn có thịt heo nướng, củ cải, thịt xào. Loan Loan viết ra toàn bộ các tên đồ ăn ở hiện đại có thể nghĩ đến, sau đó hỏi thăm đầu bếp từng cái một xem có thể làm được không. Nếu như được chứng tỏ người thời đại này cũng biết món đó, nếu như chưa nghe nói tới chứng minh món đó không ai biết làm, như vậy nhất định trên bàn tiệc phải có nó. Sau khi xác định thực đơn món ăn, nàng mới nói cách làm cho đầu bếp. Sau đó là định ngày, hai người đã ở chung nhiều năm như vậy liền muốn chọn ngày lành gần nhất. Rồi tiếp đó Bách Thủ và Lai Sinh giáo giết đi chuẩn bị. Bàn tiệc, đội ngũ đón dâu, người nào làm kiệu hoa, ngựa đều đã thu xếp ổn thỏa, sau lại phát sinh một vấn đề lớn. Mạch Thảo và Lai Sinh vốn đã ở chung một chỗ, nhưng giờ hai người gần thành hôn rồi, trước đó tân lang và tân nương không thể gặp nhau, huống chi là ở chung một mái nhà. Mọi người thương lượng một hồi, sau Dương Nghĩa Chí quyết định chi bằng để Mạch Thảo đến nhà chúng ta trước đi. Ta là trưởng thôn, nàng lại là một cô nhi, ta phải có trách nhiệm chăm sóc, cứ để nàng gả đi ở nhà chúng ta. Về sau ba ngày lại mặt lại xem nhà chúng ta như nhà mẹ đẻ. Bà nội Thạch Đầu cũng cười nói, ta không có ý kiến. Mạch Thảo là một khuê nữ tốt, kỳ thật ta rất thích con bé. Dương Khai Thạch và Linh Từ cũng tỏ vẻ không có ý kiến. Chốt lại liền lập tức tiến hành, chiều hôm đó Mạch Thảo thu xếp gói đồ đơn giản đến nhà trưởng thôn ở. Linh Tử đã sớm chuẩn bị cho nàng một phòng, còn dặn dò nàng, mấy ngày này muội đừng ra ngoài, phải ở trong nhà biết không? Mạch Thảo ngượng ngùng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đến ngày thành hôn ấy, Mạch Thảo không có đồ cưới cho nên cũng không cần khiêng dương hòm gì, chương trình trực tiếp nhảy đến chuyện đội đón dâu. Lai Sinh ngồi trên một đại hắc mã, mặc trường bào tơ lụa hàng châu đỏ thẫm, viền may tinh xảo, đường thêu như thật, dây cột tóc buộc trên cao tuấn lãng, mang nụ cười hạnh phúc, trước ngực đeo một đóa hoa hồng thật lớn bằng tơ lụa đỏ chói vô cùng bắt mắt, sau lưng là mấy thân bằng hảo hữu. Sau đó là đội kèn trống, tiếp đến lại đến đội long sư. Phì, nếu hỏi vì sao đón dâu lại có đội long sư, đó là vì lai sinh muốn có bằng được. Từ nhà Loan Loan đến nhà Dương Nghĩa Chí vòng vo cũng không mất bao nhiêu lâu, đội ngũ đón dâu vòng 3 vòng quanh thôn cũng không đến 15 phút, qua lại chỉ trong chốc lát. Theo như vậy tính ra, hôn lễ của hai người cũng sẽ rất đơn giản. Nhưng Mạc Lai Sinh cảm thấy đại sự quan trọng nhất trong đời mình sao có thể chỉ đi trong chốc lát như vậy, vì vậy, hắn mời một đội long sư. Đội long sư từ khi bắt đầu theo ra ngoài đến mỗi nhà đều sẽ dừng lại múa chốc lát, sau đó vòng quanh thôn một vòng, trở về cũng như vậy, tính ra thế nào cũng sẽ mất được ít lâu. Lại nhưng mà từ sau khi Dương gia thôn dựng lại nhà cửa, nhà của mọi người cơ hồ đều xếp chung một chỗ, cửa đối diện nhau. Bởi vậy, đội long sư hết múa bên phải rồi lại phải múa bên trái, đầu rồng bước tới hai bước rồi lại phải dừng lại múa ở nhà thứ ba, sau đó thứ tư. Kết quả là, đội ngũ đón dâu chỉ thấy đi ra ngoài liền như đứng tại chỗ, đầu rồng đuôi rồng múa tại chỗ hết 15 phút, dịch tới phía trước một chút lại phải nhảy múa một lúc. Như thế, chờ đến khi đón được tân nương đã mệt đến nổi thở gấp gáp không ngừng. Loan Loan nín lặng nhìn người người chen lấn đứng xem hai bên đường kích động hò hét, vỗ tay trợ uy vang dội một khoảng trời. Mà Lai Sinh thì ngồi trên đại hắc mã tồm tìm cười, rất hài lòng nhìn đội vũ sư. Đây rốt cuộc là thành hôn hay đứng xem long sư múa đây? Bách thủ choàng tay vỗ vỗ vai nàng, nhìn náo nhiệt như vậy không phải rất tốt sao? Chỉ cần đệ ấy vui là được rồi. Đúng vậy, chỉ cần Lai Sinh vui vẻ, khỏi bệnh, thậm chí mỗi ngày đều ồn ào như vậy cũng được. Tiếng hò hét, vỗ tay, khua chiêng, đánh trống vang dội khắp Dương gia thôn thành một bản nhạc hạnh phúc. Đến lúc đón được tân nương về nhà cũng là buổi trưa. Hạ Kiệu bước qua chậu than, bái đường. Mẹ Mạch Thảo không còn, về phần cha nàng không có phái người cho hay, vì vậy Dương Nghĩa Chí và bà nội Thạch Đầu chính là trưởng bối của nàng, mà trưởng bối của Lai Sinh đương nhiên là Loan Loan và Bách Thủ. Không phải có người nói không kính trà cho trưởng bối thì cũng là nhà mẹ đẻ sao? Nhưng Mạch Thảo và Lai Sinh không như vậy, cho nên lúc bái đường cha mẹ trưởng bối hai bên đều ngồi cùng một chỗ uống trà. Bái đường rồi vào động phòng, nương tử vào động phòng, bên ngoài thì bắt đầu tiệc cưới. Theo như thông lệ tân nương vào động phòng không thể đi ra, lúc này Loan Loan không khỏi nhớ tới hôn lễ ở hiện đại. Sau khi cô dâu về nhà thay một bộ quần áo khác liền cùng đi ra mời rượu với chú rể, gặp phải mấy người bằng hữu mời rượu, lôi kéo hai người rót rượu không cho đi, náo nhiệt hơn thế này gấp bao nhiêu lần chứ. Phiên ngoại năm, Lai Sinh năm. Hôn lễ lần này của Lai Sinh chỉ sợ là tốt nhất 10 dặm 8 thôn rồi. Trên bàn bày nhiều món thịt hấp, còn có thịt nướng, thịt xào. Hơn nữa đều do Loan Loan xếp đặt theo sắc thái của hiện đại, cho dù mọi người có từng ăn rồi nhưng cũng không thường xuyên được ăn, có vài món cơ hồ chưa ai biết đến, cho nên ai nấy đều ăn đến vui vẻ. Bàn tiệc chất lượng nên đương nhiên qua cấp đi cưới cũng không thể theo lệ thường, lại nói hiện tại người Dương gia thôn đều khấm khá lên cho nên không thể lại đi bột thịt gà vịt mà chuyển thành bao lì xì tiền mặt hết, bất luận là bao nhiêu cũng vẫn cho tiền. Có vài người ở thôn khác vốn cảm thấy đi tiệc cưới lần này không đáng nhưng giờ nhìn lại bàn tiệc này lập tức không còn gì để nói nữa. Bộ nhà ai cũng làm được thế này sao? Nhờ một chuyện vui lớn như vậy, tiệc cưới còn làm rất tốt, mọi người đều chơi đến tận khuya, có nhiều người đã say mềm, người say cơ bản đều là đám nam nhân. Sau khi đưa nam nhân nhà mình về nhà, chúng phụ nhân lại giúp đỡ thu dọn bàn tiệc, toàn bộ bàn ghế được chất đống trong sân, chỉ cần thu dọn bát đĩa đem rửa mà thôi. Mà với tư cách tân lang, Lai Sinh sớm đã được Bách Thủ dìu về phòng tân hôn. Mạch Thảo ngồi một mình trong phòng, tim không ngừng nhảy thình thịch, nghe có tiếng bước chân càng lúc càng gần lại thêm gia tăng nhịp đập. Dù vẫn luôn ở cùng Lai Sinh dưới chung một mái nhà hàng ngày nhưng vẫn không tránh khỏi khẩn trương. Lai Sinh đẩy cửa đi vào thấy Mạch Thảo trùm khăn cô dâu, trong tay siết chặt khăn lụa ngồi ngay ngắn trên giường hỉ đỏ thấm thì không khỏi khẽ cong khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu. Mạch Thảo gắt gao siết chặt chiếc khăn trong tay, tim như chạy đến cuống họng. Nàng chỉ nghe thấy tiếng Lai Sinh vào mà không thấy chàng nói chuyện, trong lòng không khỏi phỏng đoán rốt cuộc Lai Sinh đang làm gì, chắc trong tiệc bị rất nhiều người chuốc rượu, không biết chàng có say không. Nhưng nàng lại không thể vén hỉ khăn, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên hỏi trước hay không thì đột nhiên trước mắt bừng sáng, khăn hỉ trên đầu đã được người kéo xuống. Mạch Thảo ngẩng đầu, đang đội khăn hỉ tối mù đột nhiên có ánh sáng làm nàng không khỏi nheo mắt lại. Từ kẽ mắt nàng trông thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt mình, chàng bận y phục đỏ thẫm, đầu đội phát quan, làn da hơi trắng, chân mày khẽ cười, khóe miệng cong cong. Lai Sinh không ngớt cười nhu tình nhìn nàng ở trước mắt. Mạch Thảo đỏ bừng hết cả mặt vội vàng cúi đầu. Giờ đã không như trước nữa, nàng còn nhìn chằm chằm tân lang thật lâu thật là ngượng chín người. Nét vui vẻ trên mặt Lai Sinh càng đậm, hắn cầm lấy hai chung rượu bên cạnh đưa cho Mạch Thảo một chung. Mạch Thảo vâng lời nhận lấy, quay người đối mặt với Lai Sinh ngồi bên cạnh, hai người bốn mắt nhìn nhau uống rượu giao bôi. Một chung rượu vào bụng, sắc mặt Mạch Thảo càng đỏ. Khẽ chụt áo cưới, màn chướng lay động, một cặp nến hì vừa vặn cháy hết. Ánh trăng sáng bạc ngoài cửa sổ rơi vãi trên chữ hì đỏ thấm, càng tô điểm thêm nét vui mừng cho chúng. Sáng hôm sau Lai Sinh và Bách Thủ dậy thật sớm kính trà cho Loan Loan và Bách Thủ. Loan Loan cảm thấy việc này nên miễn đi. Nàng và Bách Thủ không phải như những trưởng bối xem nặng vấn đề kia, nhưng Lai Sinh lại nói, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, hôm nay trà này nhất định hai người phải uống. Vì vậy hai người phải ngồi xuống trong nhà chính. Mạch Thảo lấy ra nệm lót, hai người cung kính quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, tư thế kính trà vô cùng chuẩn xác. Loan Loan và Bách Thủ rất vui mừng. Không có ngọc bội, vòng đeo tay, Loan Loan gói gọn hết vào đại hồng bao cho Mạch Thảo. Bách Thù cũng là một bao lì xì. Mạch Thảo ý cười đầy mặt nhận lấy, quay người rút ra một bao lì xì cho Dương Ngọc Hán. Dù nhà họ không thường làm theo những phép tắc kia nhưng vẫn phải làm đủ lễ số, thành hôn sau hai ngày vợ chồng son đều đợi ở nhà, đến ngày thứ ba thì đi lại mặt. Sáng sớm Lai Sinh và Mạch Thảo cầm lễ vật Bách Thù mua từ hôm trước trở về nhà mẹ đẻ, là nhà Dương Nghĩa Chí. Dương Nghĩa Chí và bà nội Thạch Đầu cũng là vẻ mặt vui mừng sớm đứng chờ ở cửa nhà. Trong bếp Linh Tử đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa. Vào cửa trước đưa đồ cho bà nội Thạch Đầu, đương nhiên cũng có mua đồ cho vợ chồng Dương Khai Thạch còn có Thạch Đầu nữa. Bà nội Thạch Đầu cười đến nét mặt hẳn nếp nhăn, xem các ngươi mua nhiều thứ thế này chưa kìa, về là được rồi, sao phải cố ý mua đồ thêm nữa. Lai Sinh cười nói, nên như vậy ạ. Ca ca và chị dâu cháu đều nói về nhà phải hiếu kính trưởng bối, hơn nữa cũng không thể thiếu ai. Bà nội Thạch Đầu càng thêm vui vẻ, nhanh kéo Mạch Thảo vào nhà, vừa nói, chị dâu ngươi cũng thật là, dạy những cấp bậc lễ nghĩa này làm gì. Sau đó cố ý nghiêm mặt cứng rắn nói, lát nữa ta sẽ nói nàng. Mẹ Thạch Đầu vui vẻ từ bếp đi ra, nối tiếp câu chuyện, mẹ, đây là tâm ý của mấy người nhị muội. Lại nói hôm nay là lại mặt ngày đặc biệt, sau này mới không được làm như vậy nữa. Nghe vậy, bà nội Thạch Đầu cũng cười nói, đúng, đúng, hôm nay coi như xong, sau này không được làm thế này nữa. Người một nhà vô cùng vui vẻ ngồi chung một chỗ dùng cơm trưa, sau đó hai người mới trở về nhà. Trước khi đi, bà nội Thạch Đầu lấy ra phân nửa số lễ hai người mang tới cho họ đem về, cuối cùng bà nội Thạch Đầu còn lấy ra một chiếc vòng tay bạc, đây là mấy ngày trước ta ra chợ cho người đánh ra, để sau này cho đứa nhỏ dùng. Mạch Thảo thoáng chốc đỏ mặt vươn tay đẩy thứ đó trở về. Lai Sinh bên cạnh nói, đồ quý như vậy chúng cháu không dám nhận đâu ạ. Sau này nên để chúng cháu hiếu kính đại nương, thứ này nên để lại cho Thạch Đầu dùng đi ạ. Bà nội Thạch Đầu nghiêm mặt đặt vòng tay vào trong tay Mạch Thảo, giữ tay nàng trong lòng bàn tay, thứ này thì có gì quý giá, chỉ là chút tâm ý của ta, nếu các cháu không nhận ta sẽ giận đó. Lại nói, Thạch Đầu đã bao nhiêu tuổi, sao còn dùng được thứ này? Về sau tiểu tử nghịch ngợm đó lớn lên thành hôn, ta làm bà nội lại đánh thêm một cái khác cho nó sau. Thạch Đầu đã 13 tuổi đứng bên cạnh nghe thấy thì đỏ mặt hướng về phía Lai Sinh lớn tiếng nói, Lai Sinh đại ca, huynh nhanh nhận lấy đi, bằng không biết bà nội còn nói những gì làm ta ngượng chín người nữa không đây. Một giọng đầy ấm ức, vẻ mặt còn có chút không nói nên lời, đùa với mọi người rồi ha ha cười. Mạch Thảo đành phải ngượng ngùng nhận lấy vòng tay còn liên tiếp mỉm cười với bà nội Thạch Đầu tỏ ý cảm ơn. Đợi hai người đi khỏi, bà nội Thạch Đầu ngồi trong sân cảm khái, kỳ thật cô nương Mạch Thảo này rất tốt, Lai Sinh cũng tốt, hai người rất xứng đôi. Đến lúc này cả nhà Loan Loan mới chính thức được xem là mỹ mãn. Mạch Thảo và Lai Sinh thành thân chưa được mấy ngày, mẹ Loan Loan lại nhận được tin có thêm cháu. Sau 5 năm Loan Loan sinh hạ Dương Ngọc Hán thì nàng và Bách Thủ lại có đứa thứ hai, cũng là con trai, gọi là Dương Ngọc Sơn, hiện tại đã 2 tuổi. Mấy năm này bởi vì cha mẹ Loan Loan được con gái hiếu thuận, ba tỷ muội Loan Loan, Vương Lý, Vương Tiểu Thảo đều thường xuyên hiếu kính bạc cho hai người nên ngoại trừ chút việc trong nhà cha Loan Loan cũng không còn lên mỏ làm việc nữa. Nếu không có việc gì ông lại đi thăm ruộng, mà mấy năm này mẹ Loan Loan lại càng thích lên miếu thắp hương bái Phật. Nghe nói chùa trên chợ vừa có một cao tăng đến, sẽ khai đàn giảng pháp trong miếu. Hàng xóm láng giềng chung quanh rất nhiều người đều tới nghe. Dương Ngọc Sơn vốn đang chơi ở nhà cha mẹ Loan Loan, cho nên mẹ Loan Loan mới dẫn cô cậu đi cùng nghe, chỉ là câu đầu tiên bà nói sau khi về đến là phàn nàn với Loan Loan, sau này không dẫn theo tiểu tử này vào miếu nữa đâu, làm cho người ta thật sự bất an mà. Vất vả lắm mới có một cao tăng đến giảng pháp, sau đó móc lễ vật cho Lai Sinh và Mạch Thảo ra. Vì lúc Lai Sinh thành thân mẹ Loan Loan không tới, ta cố ý đợi ở đó nhờ cao tăng giúp đỡ khai quang đấy, đeo lên người có thể trấn ma trừ yêu trị được bách bệnh là một cái vòng đeo cổ bạc đẹp mắt. Bình thường muốn mời cao tăng khai quang có cầu cũng không được, Mạch Thảo không biết có nên nhận hay không, nhìn sang Lai Sinh. Thấy Lai Sinh gật đầu, Mạch Thảo mới dám nhận, sau đó gật đầu cảm tạ mẹ Loan Loan. Thứ tốt thế này đương nhiên mẹ Loan Loan sẽ không quên cháu ngoại nhà mình, Dương Ngọc Sơn đã sớm mang một chiếc, bà đưa một cái cho Dương Ngọc Hán. Dương Ngọc Hán nhìn vòng đeo cổ trên tay, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan sờ sờ đầu cậu bé, đeo cái này lên sẽ ngày càng đẹp trai. Dương Ngọc Hán rầu môi, mẹ gạt con nít không hà. Mà con đừng nói không muốn, ngoại tổ mẫu sẽ đau lòng lắm. Dương Ngọc Hán ngẩng đầu nhìn mẹ Loan Loan đang cười tươi rói, giọng non nớt cảm ơn ngoại tổ mẫu. Mà bên kia, bởi vì không được về ăn tiệc, Dương Ngọc Sơn lôi kéo Lai Sinh vòi tiền lì xì, tiểu thúc thúc, mẹ con dạy chuyện tốt thành đôi ạ. Lai Sinh nhìn bao lì xì trong bàn tay nhỏ nhắn của Dương Ngọc Sơn cười cười quay người lại đi vào phòng lấy ra một bao lì xì cho cô cậu. Dương Ngọc Sơn hi hi cười không ngớt cảm tạ hắn, cảm ơn tiểu thúc thúc. Lai Sinh vừa chớp mắt tiểu tử này đã ù chạy đến trước mặt Mạch Thảo, ra chiều ấm ức tiểu thầm thầm còn chưa cho con bao lì xì nữa nè. Mạch Thảo hé miệng cười cười, lấy ra một bao lì xì trong túi cho cô cậu. Dương Ngọc Sơn cười hì hì nhận tiền lì xì cười ha ha hai cái lại nói, nhưng mà mẹ con nói chuyện tốt thành đôi. Mạch Thảo lại đưa thêm một bao lì xì nữa. Sau đó Dương Ngọc Sơn mới cảm thấy vừa lòng cầm bốn bao lì xì đến trước mặt Loan Loan. Mẹ, đây là tiền lì xì của tiểu thúc thúc tiểu thầm thầm cho con nè, mẹ giữ dùm con đi. Loan Loan nhận lấy, một bao 5 lượng, 4 bao được 20 lượng, nàng đành giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này làm sao lại là thứ tham tiền, hàng năm Tết đến thằng bé đều muốn nàng và bách thủ lì xì như thế cần một người phải lì xì hai cái mới chịu. Lai Sinh ở bên cạnh liền cười mắng hắn một câu, nhóc tham tiền. Dương Ngọc Sơn hết nhìn Loan Loan, lại nhìn Mạch Thảo cuối cùng nghiêm mặt nói với Lai Sinh không phải cháu đang tích bạc để sau này đến Tết đều có tiền lì xì cho đệ đệ sao. Mạch Thảo lập tức đỏ bừng mặt, Lai Sinh ôm lấy thằng bé, khẽ bẹo một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm bộ nghiêm khắc dạy dỗ, ha tiểu tử nghịch ngợm này, ai dạy cháu thế hả, xem ta có đánh cho mông cháu nở hoa không này. Sau đó một lớn một nhỏ ha ha cười đùa giỡn. Người chỉ cần có chuyện tốt sẽ liên tiếp kéo đến, hai người vừa thành hôn không được bao lâu thì Mạch Thảo đã mang thai. Chuyện này làm Lai Sinh mừng đến phát điên, lúc nghe đại phu khẳng định thậm chí hắn đã mừng đến phát khóc. Hơn một năm trước hắn còn là một kẻ khờ, giờ đây đã có con của mình, sao hắn có thể không kích động cho được. Người có thai 3 tháng đầu nhất định phải cẩn thận, 3 tháng này Lai Sinh hầu hạ Mạch Thảo như chân bảo, sợ nàng có gì sơ sẩy. Loan Loan cũng không cho nàng làm chút việc nào. Ngay cả Dương Ngọc Hán hiểu chuyện cũng giúp nàng bới cơm. Thẳng đến tháng thứ tư mọi người mới cho phép Mạch Thảo làm chút việc nhẹ nhàng, lúc này không bị ốm nghén, khẩu vị của nàng cũng tốt lên, thường xuyên phải mua chút đồ ăn vặt cho nàng, nếu không phải đồ chua thì cũng là cay, thỉnh thoảng nàng còn thích ngọt. Tháng càng lớn càng cần bổ sung dinh dưỡng, vì vậy Loan Loan liền bảo thôn trang nghỉ dưỡng đưa đến chút thịt heo thuận tiện lấy thêm chút xương, rất tốt để hầm canh cho Mạch Thảo, không thì cũng là canh gà hoặc súp gan heo. Về phần những món khác đều do Lai Sinh và Mạch Thảo đi chợ tự nàng chọn mua lấy. Phiên ngoại 6, Lai Sinh 6, ăn nhiều táo đỏ có thể bổ huyết, mỗi lần Loan Loan đi chợ đều mua một ít về. Đã 7-8 ngày không đi chợ táo đỏ đã hết, các món ăn vặt khác cũng không còn, ăn sáng xong Lai Sinh đánh xe ngựa chở Mạch Thảo đi chợ. Trước tiên hai người đến cửa hàng hoa quả khô mua chút ít mứt chua và táo đỏ, sau đó mới đến tiệm thịt mua gan heo đã sớm dặn trước. Lúc đi qua tiệm bánh bao nhà Ngưu Sơn hai người lại dừng lại nói chuyện một lát, mẹ Ngưu Sơn nhiệt tình lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp mời Lai Sinh và Mạch Thảo ăn. Từ chối không được, Lai Sinh đành cầm một cái bánh bao thịt, Mạch Thảo không ăn thịt, nàng nhận lấy một cái bánh bao nhân rau. Lúc gần đi bà còn gói thêm mấy cái cho hai người, rồi nói với Mạch Thảo, lần tới nếu muốn ăn bánh bao cứ bảo Lai Sinh đến chợ lấy, đều là người một nhà không cần phải khách khí. Mạch Thảo cảm tạ cười cười với bà, Lai Sinh cũng vội vàng cảm ơn bà. Hai người rời khỏi tiệm bánh bao nhà Ngưu Sơn ra khỏi chợ thì gặp được Dư trưởng quỹ. Đã quen biết nhà Loan Loan vài năm, gia cảnh nhà Loan Loan thế nào Dư trưởng quỹ đều như nhất thanh nhị sở, đương nhiên biết rõ trước kia Lai Sinh như thế nào. giờ Lai Sinh đã khỏi, xử lý tình huống còn có vẻ trầm ổn đáng tin hơn người bình thường. Ngớ ngẩn 20 năm đột nhiên khỏi, đầu óc còn linh hoạt hơn người bình thường, dư trưởng quỹ cảm thấy vận khí Lai Sinh rất tốt, lúc nói đến thần y còn có vẻ khâm phục, mỗi lần gặp hai người đều chào hỏi vài câu. Nhưng hôm nay ba người đi kề sát bên nhau, dư trưởng quỹ cũng không nhận thấy hai người, Lai Sinh cảm thấy rất kỳ lạ mới bước lên chào hỏi trước, dư trưởng quỹ vội đi đâu sao? Nghe thấy giọng nói dư trưởng quỹ mới dừng bước quay người thấy Lai Sinh và Mạch Thảo mới cảm thấy có lỗi, thật ngại quá ta không thấy hai người. Hai người đi chợ sao? Mạch Thảo mỉm cười với dư trưởng quỹ xem như chào hỏi. Lai Sinh thì cười cười, đúng vậy, đi mua vài món đồ. Nhìn dư trưởng quỹ lúc nãy có vẻ vội vàng, là đang. Dư trưởng quỹ cười nói, ta bận đến chóng mặt đây. Sổ sách ở kinh thành đến rồi, ta phải mang đến cho chị dâu ngươi, ở tửu lâu cũng còn một đống chuyện. Dứt lời, hai mắt tỏa sáng, các ngươi đang về Dương Gia thôn sao? Lai Sinh gật đầu, vậy thì tốt quá, may mà ta gặp được. Làm phiền ngươi giúp ta chuyện này với. Dư trưởng quỹ cứ nói, ở tửu lâu còn chuyện chờ ta về xử lý, quyển sổ này nhị thiếu gia bảo phải đưa cho chị dâu ngươi, ngươi đã định về thì giúp ta cầm về luôn được không? Chuyện này thì có gì, Lai Sinh liền nhận lời, đỡ Mạch Thảo chuẩn bị đi theo dư trưởng quỹ về tửu lâu. Dư trưởng quỹ liếc nhìn cái bụng to tướng của Mạch Thảo vội ngăn cản, không bằng như vậy, các ngươi đi dắt ngựa trước đứng chờ ở cổng chợ. Ta về trước sẽ để đầy tớ cầm tới cho các ngươi, không cần theo ta về tửu lâu đâu, cười nhìn Mạch Thảo, đỡ mệt nhọc. Dư trưởng quỹ đã thu xếp như vậy đương nhiên Lai Sinh không có ý kiến, hơn nữa mọi chuyện đều phải lấy Mạch Thảo làm trọng. Hai người đến cổng chợ, dư trưởng quỹ vội trở về tửu lâu. Đợi Lai Sinh dắt xe ngựa ra đứng đợi ở cổng chợ trong chốc lát thì thấy gã sai vặt hay đến Dương Gia thôn cầm một gói đồ thờ hồng hộc chạy tới. Cầm lấy bao đồ, Lai Sinh cẩn thận đỡ Mạch Thảo lên xe ngựa rồi hai người đánh xe trở về. Một ông lão đứng dưới một tán cây cách đó không xa nhíu mày trầm tư. Lão đứng nhìn đến khi xe ngựa đã đi khuất mới quay người tìm tới gã sai vặt đang chuẩn bị trở về quán rượu. Vượt qua gã sai vặt, ông lão tê cười, hơi xin lỗi nói, vị tiểu ca này, xin làm phiền chút. Gã sai vặt dừng lại, thấy là một ông lão hơn 50 tuổi, mặt mày từ ái, nói chuyện cũng rất có lễ, liền dừng lại, vị tiên sinh này, không biết có chuyện gì. Ông lão cười nói, ta từ địa phương khác đến, nghe nói nơi này có một thôn trang nghỉ dưỡng, đến đây rồi lại không biết nên đi hướng nào nữa. Thôn trang nghỉ dưỡng của Dương Gia thôn nổi danh, thường hay có người mộ danh mà đến, nhưng đến đây rồi lại không tìm thấy đường. Gã sai vặt không nghi ngờ gì cười nói, ông muốn đến thôn trang nghỉ dưỡng của Dương Gia thôn sao? Vậy giơ tay chỉ về một hướng, ra khỏi chợ đi theo con đường lớn kia. Ông lão im lặng ghi nhớ, một lát sau bật cười, hai quả thật đã lớn tuổi rồi, đầu óc này không còn dùng được nữa. Gã sai vặt rất nhẫn nại nói lại một lần nữa, thấy ông lão ngưng lông mày lặp lại lời hắn nói quả thực không nhớ được, dương mắt nhìn về phía đường lớn thấy xe ngựa Lai Sinh sớm đã mất dạng, suy nghĩ một chút nói, tiên sinh, không bằng như vậy, ông ra chợ mướn một chiếc xe ngựa không đắt lắm đâu. Chắc chắn đánh xe biết rõ, không mất bao lâu liền tới nơi. Sau đó thở dài, nếu ông hỏi sớm hơn một chút thì tốt rồi, đúng lúc vừa nãy có người của Dương Gia thôn đang về. Ông lão bất ngờ, lập tức nói, ngươi nói là một nam một nữ đứng ở cổng chợ vừa nãy. Gã sai vặt gật đầu, đúng vậy. Ông lão có chút hối tiếc, sớm biết bọn họ là người Dương Gia thôn ta chạy đến hỏi thì tốt rồi. Đều tại ta cứ ngần ngừ sau đó giải thích với gã sai vặt cũng đừng trách ta. Lần trước ta đi Giang Nam cũng tìm không ra đường thế này, lúc sau tìm người hỏi hại ta uổng công một canh giờ, về sau mới biết thì ra người nọ bị ngốc. Gã sai vặt khẽ giật mình, lập tức cười rộ lên, vừa rồi là đệ đệ của vương quản sự thôn trang nghỉ dưỡng, trước kia đầu óc hắn có chút vấn đề, có điều hiện tại đã khỏi rồi. Đầu óc còn linh hoạt hơn chúng ta, không phải kẻ ngốc nữa. Vậy sao đáy mắt ông lão có chút hoang mang, ông cảm tạ gã sai vặt rồi đi về hướng Dương Gia thôn. Đợi gã sai vặt đi mất, ông lão từ góc khuất bước ra, ông nhìn theo hướng Dương Gia thôn có chút nghi hoặc. Sau một hồi ngẫm nghĩ rốt cuộc cũng có quyết định quay người trở về khách sạn. Lai Sinh về đến nhà giở đồ đặt xuống. Loan Loan không ở nhà, hắn đem sổ sách cất kỹ, sau đó đến thôn trang nghỉ dưỡng. Tìm thấy Loan Loan hắn liền nói đã mang sổ sách về rồi. Ở một nơi khác thị trấn Âu Dương Gia, một bóng người vội vàng chạy vào đại môn Âu Dương Gia, tên giữ cửa cung kính cúi chào Âu Dương quản gia. Âu Dương chất làm như không nghe thấy, cau mày một đường đi thẳng đến thư phòng của Âu Dương đại lão gia. Âu Dương chất phụng mệnh đi ra ngoài kiểm kê sổ sách, ngoài ý muốn lại gặp được hai người Lai Sinh. Lúc ấy Lai Sinh nói chuyện với gã sai vặt, lão có trộm nghe được một chút. Cho dù chỉ là chút ít, lão cũng khiếp sợ không thôi. Lai Sinh từng câu từng chữ, từng biểu hiện không thể nghi ngờ là một người bình thường. Nhớ ngày đó Lai Sinh về Âu Dương gia luôn là vẻ ngu dại, nói thế nào lão cũng không tin được. Nhưng những lời nói moi được từ miệng gã sai vặt của quán rượu Phúc Sinh làm cho lão thật khiếp sợ. Vậy mà Lai Sinh đã khỏi bệnh, tin tức này không biết đối với Âu Dương đại lão gia là tin tốt hay tin xấu đây nữa. Đảo mắt nghĩ tới Âu Dương gia bây giờ, Âu Dương Chất quyết định bẩm báo lại chuyện này, vội vàng trở lại Âu Dương gia để khai báo sự tình. Từ khi Âu Dương đại lão gia kế thừa vị trí gia chủ, lợi dụng uy quyền gia chủ thu hồi một số sản nghiệp tốt trong tay lão nhị, lão tam. Toàn bộ gia tộc đều do ông ta làm chủ, vì thế tâm tình ông ta ngày một tốt. Nhưng thời gian đắc ý như thế cũng không được lâu, việc làm ăn của Âu Dương gia liền đi xuống, liên tiếp bị đối thủ đả kích hoặc bởi vì kinh tế và hậu trường nhà mình không bằng đối phương nên sinh ý ngày càng kém. Vì chuyện như thế, lão nhị, lão tam đã không ít lần tìm ông ta gây phiền toái. Còn tuyên bố, nếu như ông ta không quản lý được thì nên rời khỏi vị trí gia chủ đi. Hơn nữa Âu Dương đại lão gia lại không có con trai, chẳng lẽ đợi sau khi ông ta quy thiên, một đại gia nghiệp sẽ để lại cho người khác họ. Cho nên đoạn thời gian gần đây Âu Dương đại lão gia rất đau đầu. Hôm nay thật vất vả mới có được chút thời gian thông thả vẽ tranh trong thư phòng. Thấy Âu Dương Chất vẻ mặt đăm chiêu đi tới, ông ta rất kinh ngạc, sao ngươi đã về rồi? Không phải còn đến hai ngày nữa sao? Âu Dương Chất nói, vốn là như thế, nhưng trên đường đột nhiên gặp được chuyện khẩn cấp. Nô tài càng nghĩ càng thấy cần phải bẩm báo với lão gia. Âu Dương đại lão gia khẽ giật mình, buông bút, chuyện gì? Âu Dương Chất thuật lại chuyện nhìn thấy Lai Sinh ở chợ, Lai Sinh nói chuyện với gã sai vặt của quán rượu Phúc Sinh, sau đó Lai Sinh còn thuần thục đánh xe ngựa chở mạch thảo về Dương gia thôn. Âu Dương đại lão gia có chút kinh sợ, không tin được hỏi, ngươi không nhìn lầm chứ? Lão gia tốt xấu gì Lai Sinh thiếu gia cũng đã ở nhà thời gian lâu như vậy, sao nô tài nhìn lầm được chứ? Vẻ mặt Âu Dương đại lão già u ám không hiểu là biểu hiện gì, ông ta đưa một tay gạt bỏ bức họa vừa vẽ xuống đất, ngồi nghiêm mặt hồi lâu mới lại nói, cho dù giờ nó là người bình thường thì thế nào? Chẳng lẽ ta lại sợ nó năm đó nó là một kẻ khờ, chẳng lẽ còn có thể nhớ chuyện phát sinh ở đây lúc trước? Vả lại ta há lại sợ một tên tiểu tử chưa đủ lông như nó? Âu Dương Chất khẽ giật mình, lập tức cảm thấy mấy năm này Âu Dương đại lão già càng lúc càng không nhìn rõ được sự tình, liền nói ra suy nghĩ của bản thân. Chắc chắn Lai Sinh thiếu gia không dám làm gì lão gia, dù sao lão gia cũng là phụ thân của cậu ấy. Dừng một chút lại nói, nô tài có một cách không biết có nên nói hay không. Nói, trong đầu Âu Dương Chất vẽ ra kế hoạch trước kia Lai Sinh thiếu gia ở nhà bách thù, dù chúng ta không biết cậu ấy về đó bằng cách nào nhưng hiện giờ chắc chắn vẫn ở đó. Nhất định lão gia đã nghe nói đến thôn trang nghỉ dưỡng Dương gia thôn nổi danh, đó là do những người ở Dương gia thôn góp vốn thành lập, nhưng còn có hai người thần bí khác góp phần. Nô tài nghe người ta nói, thôn trang nghỉ dưỡng này ngoại trừ có phần của Tạ gia còn có phần của một vị ở kinh thành, hơn nữa người này còn có thân phận tôn quý hơn người. Sắc mặt Âu Dương đại lão gia dần bừng sáng, vợ Dương Bách thủ thế mà là quản sự của thôn trang nghỉ dưỡng. Nhà họ có quan hệ với Tạ gia và bên kia rất không tệ. Lão gia nghĩ xem, nếu Lai Sinh thiếu gia chịu nói tốt cho Âu Dương gia chúng ta trước mặt họ. Tạ gia dù nói thế nào cũng không sánh bằng một đại gia tộc như Âu Dương gia chúng ta. Mối làm ăn này của bọn hắn trải khắp thiên triều, chỉ cần bọn họ kéo theo Âu Dương gia chúng ta một tay, chúng ta đã vượt qua được cửa ải khó này rồi. Hơn nữa, nếu có thể móc nối với vị kia ở kinh thành, về sau chúng ta không cần phải lo nghĩ nữa rồi. Như vậy cũng có thể làm cho nhị lão gia và tam lão gia triệt để hết hy vọng. Gương mặt Âu Dương đại lão gia dần hiện ý cười, khen ngợi, ngươi nói rất đúng, sao ta không nghĩ tới thế này. Nhưng lại nhíu mày, nhưng tiểu tử xấu xa kia sẽ chịu nói chuyện thay chúng ta sao? Âu Dương Chất mỉm cười, lão gia, mấy năm trước Lai Sinh thiếu gia là kẻ ngốc, người nói kẻ đần có thể nhớ gì sao? Nghe vậy Âu Dương đại lão gia cười lên ha ha, liên tục khen, đúng, đúng, kẻ đần sao nhớ được. Chủ ý này thật tốt quá, không chỉ cứu được Âu Dương gia ta, ta còn có con trai. Ha ha, phiên ngoại 7, Lai Sinh 7, nếu như so sánh với hiện đại, giờ Loan Loan và Bách Thủ đã là một phú ông bạc triệu. Mỗi năm đều không cần làm gì nhưng ăn mặc cả đời vẫn không cần lo, tiện tay bỏ ra mấy trăm lượng là chuyện nhỏ. Đồ nướng, lẩu, thôn trang nghỉ dưỡng, mỗi thứ được chia không ít hoa hồng. Thịt khô cũng đã có người làm, hoàn toàn không cần nàng quan tâm, bản thân nàng đã rất ít khi đến thôn trang nữa rồi. Thôn trang nghỉ dưỡng chỉ cần mấy người mẹ nguyên bảo đã có thể quán xuyến, đối với thay đổi sắc thái, bố trí khung cảnh, xử lý trách cứ của khách nhân đã đều có thể tự xử lý. Bình thường Loan Loan chỉ cần kiểm tra sổ sách mỗi tháng, nếu như làm ăn kém hơn mấy tháng trước nàng sẽ làm tổng kết xem có biện pháp gì thay đổi hay không. Mỗi ngày đều bận rộn nhưng nếu trong nhà có chuyện cũng có thể rút ra được. Trên mỏ cơ bản đều do Bách Thủ xử lý, có chuyện gì cũng là Tạ Giật trực tiếp tìm chàng. Trong nhà có Lai Sinh và Mạch Thảo trông coi. Đợi Mạch Thảo sinh con xong, đứa nhỏ lớn hơn một chút Loan Loan quyết định giao một phần công việc trong tay cho Lai Sinh quản lý. Hiện giờ đôi khi nàng cũng sẽ nói cho hắn biết chút chuyện về đồ nướng, món lẩu và chuyện ở thôn trang nghỉ dưỡng. Ví như đồ nướng và đồ lẩu nếu như muốn lưu giữ độ ngon của món ăn nhất định phải quan tâm đến thời gian, sau đó là đồ phải tươi. Thôn trang nghỉ dưỡng chủ yếu là ăn chơi, chơi mạc trực bài lá cũng đã chơi được một thời gian lâu, những nơi khác đã có nhiều chỗ bắt chước, Loan Loan quyết định lại cải tiến, thứ quá phức tạp sẽ không dễ dàng học được chỉ dựa trên các quân bài sẵn có mà thay đổi cách chơi thôi. Loan Loan đang dạy Lai Sinh cách chơi thì Thạch Đầu chạy đến. Giờ Thạch Đầu đã 13 tuổi, có thể hiểu chuyện rồi, cũng có thể xem nó như một nam nhân, ở nhà kẻ có tiền còn chuẩn bị thông phòng cho nữa mà. Dương Khai Thạch và Linh Tử dạy dỗ rất tốt, Thạch Đầu bình thường làm việc trầm ổn, khi còn bé cũng hay cùng chơi đùa với Lai Sinh, giờ Lai Sinh khỏi rồi, mấy đứa trẻ cũng lớn thành tiểu đại nhân. Hắn đối với Lai Sinh cũng không như trước nữa, mà có thêm vài phần kính trọng, nhiều khi hai người ở cạnh nhau như bằng hữu. Loan Loan thầm, không tốt rồi. Nghe thấy giọng nói, Loan Loan và Lai Sinh ở trong nhà cũng bất ngờ, rất ít khi thấy Thạch Đầu sốt ruột như vậy. Loan Loan cười nói, sao vậy, bên thôn trang lại có chuyện gì sao? Thạch Đầu lắc đầu, do dự liếc nhìn Lai Sinh, bên ngoài có người đến nhà thẩm đấy ạ. Loan Loan thầm nghĩ, ngoại trừ người ở quán rượu Phúc Sinh, nàng không biết còn ai đến nữa, liền hỏi, là ai vậy? Thạch Đầu do dự một chút vẫn nói ra, người nọ xưng là quản gia của Âu Dương gia. Hai người cùng khẽ giật mình. Loan Loan nhìn về phía Lai Sinh, nét mặt hắn có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói, lão tới làm gì? Loan Loan cũng rất đau đầu. Thôn trang nghỉ dưỡng Dương gia thôn vang danh khắp thiên triều, cũng từng có người Âu Dương gia đến chơi, nhưng Âu Dương chất này đến chơi cũng thôi đi, nhưng một mình lão lại tới, rõ ràng không đơn giản. Đúng là càng lo lắng chuyện gì thì nó càng xảy ra. Hai người đang suy nghĩ liền nhìn thấy một ông lão trung niên vận áo bào đi vào, nhìn thấy Loan Loan và Lai Sinh trong sân, vẻ mặt lão lập tức tê rói, hướng Loan Loan chắp tay, Dương huynh đệ không ở nhà sao? Sau đó nhìn về phía Lai Sinh cung kính nói, Lai Sinh thiếu gia. Lai Sinh hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, sau đó nói với Loan Loan, chị dâu ca ca vừa bảo đệ mang ít đồ đến cho huynh ấy, để đệ đưa qua cho huynh ấy. Loan Loan cười gật đầu, Lai Sinh liếc cũng không liếc nhìn Âu Dương chất một cái đã ra khỏi nhà, hoàn toàn xem lão như người xa lạ. Người vô sỉ ưu điểm lớn nhất chính là da mặt dày, Âu Dương chất tuyệt không để ý thái độ của Lai Sinh, ngược lại còn cung kính nhìn hắn đi ra khỏi sân. Loan Loan nhìn xem khóe miệng nhếch lên, trong lòng thầm mắng da mặt Âu Dương da dày như thường thành, lại thán phục tinh thần người ta, bị người trưng sắc mặt còn có thể chấn định như vậy. Đợi Lai Sinh đi khuất, Loan Loan mới nhìn về phía Âu Dương chất thản nhiên nói, không biết Âu Dương quản gia có chuyện gì. Âu Dương chất đặt lễ vật trên tay xuống ghế, thở dài nói, sớm đã biết có thể Lai Sinh thiếu gia sẽ không vui. Vậy sao ngươi còn tới? Âu Dương chất nghẹn họng. Loan Loan nghiêm mặt trầm giọng nói, Âu Dương quản gia, Lai Sinh trước kia đã chết, về phần hắn chết như thế nào ta tin các người biết rõ hơn chúng ta. Hiện giờ đệ ấy không hề nhớ chút chuyện gì của trước đây, cho nên mời Âu Dương gia các người buông tha cho đệ ấy đi. Âu Dương chất khẽ nhíu chân mày, ngữ điệu cũng vô cùng nghiêm túc và trang trọng, Lai Sinh thiếu gia là con trai duy nhất của lão gia chúng ta, sao chúng ta có thể hại cậu ấy? Âu Dương quản gia không đợi Âu Dương chất nói xong, Loan Loan đã nhanh chóng cắt lời lão, biểu hiện chưa bao giờ lạnh lùng hơn, người nói ra được lời như vậy không biết xấu hổ sao? Vợ bách thủ ta nghĩ các ngươi đã hiểu lầm rồi. Lúc trước Lai Sinh thiếu gia bệnh nặng, lão gia đã tìm không ít đại phu đến xem bệnh cho cậu ấy. Cô cũng biết trước khi thần trí cậu ấy có chút vấn đề, có một ngày đột nhiên không thấy người đâu. Âu Dương gia đã phái rất nhiều người đi tìm, suy nghĩ không ít biện pháp vẫn không tìm được. Lúc ấy thiếu gia bệnh mơ hồ cho nên mọi người đều cho rằng cậu ấy về sau mới xử lý hậu sự. Vẻ mặt trang nhã thường ngày của Loan Loan chuyển lạnh, chậm rãi cười lên, à. Thì ra là như vậy sao? Nhưng ta nghe người ở huyện nha nói đệ ấy không hề bệnh nặng, chỉ vì lưu lạc bên ngoài nhiều ngày, sau lại mắc mưa mới làm bệnh tình nặng thêm, tinh thần cũng hốt hoảng, về sau được tìm thấy trong một ngõ hẻm ở chợ. Vẻ mặt Âu Dương chất đầy kinh ngạc hỏi cô nói thiếu gia được người trong nha môn đưa về. Là bị phát hiện đưa về. Loan Loan sửa lại, trong đầu Âu Dương chất luân chuyển trăm vòng, vẻ mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng, lập tức tỏ vẻ như thể rất may mắn, thật may nha môn tìm được lai sinh thiếu gia, bằng không lão gia sẽ thương tiếc cả đời. Loan Loan tỏ vẻ chút xem thường. Âu Dương chất nói nhiều như vậy, nàng đã nhìn ra người này đến đây nhất định sẽ không có chuyện gì tốt. Nàng không muốn nhiều lời với lão thuận miệng nói Âu Dương quản gia, bất kể như thế nào đây cũng là chuyện của lai sinh. Thôn trang nghỉ dưỡng bận rộn nhiều chuyện ta còn có việc không tiếp ông được nữa, mời ông đi cho. Nói xong làm động tác mời. Âu Dương chất tần ngần hồi lâu không kịp phản ứng, thật không ngờ một giây trước Loan Loan còn nói tốt cho, nói trở mặt liền trở mặt. Ông ta ngượng ngùng đi ra khỏi sân. Mấy người thích xem náo nhiệt nhìn trộm ngoài sân thấy Âu Dương chất đi ra lập tức quay người tản đi, đợi ông ta đi xa mới kéo Loan Loan lại hỏi, người đó là ai vậy? Sao nhìn quen mặt quá? Loan Loan đáp người của Âu Dương gia, muốn tìm lai sinh. Mọi người khẽ giật mình, chính là Âu Dương gia trước kia đón lai sinh đi sao? Loan Loan gật đầu, mọi người bàn tán xôn xao. Mà, họ đến đây chi vậy? Đúng đấy, trước kia làm hại lai sinh còn chưa đủ sao, giờ còn tới nữa. Theo ta thấy, kẻ có tiền thế này trong mắt chỉ có tiền, không chừng thấy lai sinh giờ đã khỏi lại muốn lợi dụng đấy thôi, hơn nữa kéo Loan Loan lại, nhà các ngươi giờ thân thiết với Tạ gia như vậy, nói không chừng họ còn có ý xấu gì đó. Phân tích được như vậy cũng coi như không tệ, Loan Loan cũng đoán như vậy. Lai sinh không đi lên núi mà dạo quanh một vòng quanh thôn trang nghỉ dưỡng. Âu Dương chất cũng không đi ngay, lão hết được ăn bế môn canh đến bị người cho xem sắc mặt nhưng lần này đến đây là lão làm theo nhiệm vụ cho nên sau khi ra khỏi nhà Loan Loan lão liền chờ bên ngoài thôn trang nghỉ dưỡng. Loan Loan cũng không biết Âu Dương chất đã nói gì với lai sinh mà sau khi trở về sắc mặt hắn liền không tốt. Loan Loan và Bách Thù cũng không hỏi nhiều, Mạch Thảo Ân cần múc nước cho hắn rửa mặt rửa chân. Sáng hôm sau, Lai Sinh đến tìm Loan Loan và Bách Thủ thần sắc vô cùng nghiêm túc để sẽ thoát ly quan hệ phụ tử với ông ấy. Đối với quyết định này, dường như đã nằm trong dự liệu của Loan Loan và Bách Thủ, hai người không hỏi nhiều mà thầm ủng hộ quyết định của hắn. Lai Sinh đã quyết định như thế đột nhiên lại quyết đoán. Được Bách Thủ cùng đi theo mời huyện Thái gia đến thôn trang nghỉ dưỡng vui chơi. Đương nhiên lấy thôn trang làm nguyên do bao nhiêu người muốn nịnh bợ còn không có cơ hội, hơn nữa Loan Loan và Bách Thù còn thân thiết với hai vị cổ đông khác dĩ nhiên huyện Thái Gia sẽ không từ chối lời mời của hai người. Lai Sinh ân cần rót rượu cho huyện Thái Gia theo lẽ dĩ nhiên huyện Thái Gia cũng sẽ chú ý tới Lai Sinh hỏi thăm hắn vài câu. Lai Sinh ảm đạm trả lời bản thân mình không có thân nhân. Sau đó Loan Loan còn sinh động như thật thuật lại chuyện tình khi còn bé Lai Sinh đi theo ông ngoại đến Dương Gia thôn thế nào, khi lớn lên thì được người Âu Dương Gia đón đi thế nào, rồi được người tìm được đưa về thế nào còn suýt chút nữa đã mất mạng đầu đuôi kể hết một lần. Nàng nói vừa kích động vừa thương tâm, bi thương, tức giận. Huyện Thái Gia nghe được cũng đồng tình, rất xem thường Âu Dương Gia kia. Mà khi Lai Sinh nói hắn đã quyết định sau này sẽ ở lại Dương Gia thôn, không bao giờ trở lại Âu Dương Gia kia nữa. Huyện Thái Gia tỏ vẻ hiểu được còn nói cậu cũng không làm chuyện gì có lỗi với Âu Dương lão gia. Người nhà Âu Dương đối đãi với cậu như vậy, cậu ly khai cũng không tính là bất hiếu. Và lại, ở các đại gia đình con cháu phân gia sống một mình cũng không ít. Có những lời này của huyện Thái Gia, về sau lai sinh cũng sẽ không phải mang danh bất hiếu. Dương gia thôn hiện giờ nổi danh thế nào, mượn nhân lực đợi đến lúc Âu Dương lão gia nghĩ ra cách làm thế nào đưa lai sinh về thì việc này cũng đã bị dư luận bàn tán xôn xao. Âu Dương nhị lão gia, tam lão gia nổi giận đùng đùng đến tìm đại lão gia chất vấn tại làm sao bây giờ tất cả đều nói người Âu Dương gia chúng ta vô tình vô nghĩa. Vốn hôm nay còn có một mối làm ăn lớn đại ca từ khi ngươi làm gia chủ Âu Dương gia chúng ta ngày càng lụn bại. Giờ nhân lúc còn chúng ta ở đây, ta yêu cầu ngươi gia chủ này phải chọn lại lần nữa. Đúng, ta cũng đồng ý. Sau đó Âu Dương đại lão gia bị hai vị đệ đệ quấy cho sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc không còn hơi sức đâu quản chuyện của Lai Sinh. Loan Loan và Bách Thù cũng không sợ người Âu Dương gia sẽ tìm tới, bọn họ không giải quyết được không phải vẫn còn có thể tìm Tạ Giật sao. Nếu không đằng sau không phải vẫn còn một cái núi dựa đấy ư. Có lẽ họ đã biết rõ bây giờ Loan Loan và Bách Thủ không như ngày xưa nữa. Âu Dương gia hôm nay cũng không phải như ngày xưa nữa. Về sau họ có phái người tới mấy lần nhưng đều bị Lai Sinh kiên quyết từ chối, sau lại không ai đến nữa. Lúc trước khi Âu Dương chất tìm đến tận cửa, mấy người còn u sầu một hồi, giờ xem ra việc này sớm đã được giải quyết. giờ chuyện tình đã được giải quyết trọn vẹn, trong lòng Lai Sinh cũng triệt để được thoải mái. Nửa năm sau, Mạch Thảo Hạ sinh ra một bé gái đáng yêu. Lai Sinh họ Dương, đặt tên bé là Dương Nguyệt. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện Tú Sắc Nông Gia đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.